Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1761, Thánh Võ Cảnh, chuyện gì xảy ra, này to khổng lồ ba động, làm cho ở đây cường giả siêu cấp cùng đông đảo trôi nổi tại bốn phía hư không thương lão thân ảnh cũng run sợ, cái loại này đáng sợ khí tức quá kinh người, trong nháy mắt, mọi người kinh biến bên trong, trên hư không có rực rỡ phù văn chiếu rọi xuống tới, chiếu rọi sớm đã biến mất rồi thần vực không gian hư không thương khung, này to lớn khí tức cùng kinh người động tĩnh, giống như là thần ma tại xuất thế, ô ô. Trong nháy mắt mà thôi, trên hư không có ngôi sao hư ảnh tái hiện, có hung thú gào thét, hung cầm tái hiện, dị tượng trên không, đại thế vô biên, như là một thế giới hàng lâm, cùng với đồng thời, kia một thế giới trong, có một đạo rực rỡ thân ảnh tái hiện, ở trong hư không ngồi xếp bằng, bốn phía dị tượng rực rỡ, đem phụ trợ như là thần linh, uy áp lâm thế, chỉnh thần hoang đại lục trên sinh linh, chớ không bị tới từ sâu trong linh hồn uy áp, muốn vì đó cúng bái kính phục, thánh tổ. Khi kia một đạo trên hư không thân ảnh tái hiện, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ pháp gia cường giả phát trung, chớ không phải là lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao hành lễ, thánh võ cảnh, Lôi lão mắt nhìn phía trước hư không, như vậy một cổ mênh mông khí tức, ngay cả quanh người hắn cũng nhộn nhạo lên lôi quang, lão thái trên mặt chân mày tức khắc nhíu chặt, pháp gia thánh tổ, đó là thánh võ cảnh cường giả đến đây, hư không nơi xa sôi trào, những thứ kia thương lão thân ảnh cùng cường giả siêu cấp cũng bị áp chế. Không dám cùng với cùng chiếm hư không, đè ép mà xuống, mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, thánh võ cảnh, khi giọng điệu như vậy rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, vì đó tâm hồn run sợ, kia to lớn khí tức, làm cho thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng linh hồn đang phát run, muốn cúng bái, đó là một loại to lớn vô biên, tràn ngập không thể ngăn trở uy áp, thánh võ cảnh, đó là chân chính trong truyền thuyết mới tồn tại tầng thứ, tại đương thời chẳng qua là còn lại truyền thuyết, đồng đại thánh võ cảnh như vậy tồn tại. Có khả năng dưới cơn nóng giận ngã xuống trăm vạn, phá hủy hủy thiên diệt địa, có thể làm cho nhật nguyệt vô quang. Mà bây giờ, trong truyền thuyết thánh võ cảnh xuất hiện ở hư không, kia uy áp, cũng đã để cho bốn phía sinh linh phát run, chớ không dám mở lời. Phần Phật, cùng với đồng thời, này thiên địa nơi xa, trong thầm lặng, có một đám lửa thiêu đốt mà đến, như là tự trên trời cao lướt xuống vẫn thạch, lặng yên xuất hiện ở thần hoang đại lục trên, hư không thương khung, một mảnh hỏa diễm lan tràn. Kia hỏa diễm rất là hư huyễn, không phải rõ ràng hỏa, nhưng là đem một phương hư không thiêu đốt hoàn toàn mơ hồ hỏa diễm trong hư không, có một đạo thân ảnh đứng tại trong đó, to lớn chi thế, sẽ không tại pháp gia kia coi là thánh tổ phía dưới, ngao, o, ở đó tứ hải phương hướng, phía chân trời xa xôi phần cuối, cùng lúc này, có một tiếng rồng ngâm vang vọng hư không, tiếp theo một cái chớp mắt, thương khung biển mây cuồn cuộn, liệt diễm dày đặc, đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt, một cái vô cùng to lớn, độ dài vô pháp lường được cự long tự viễn không tái hiện, một nửa thân rồng tái hiện, vuốt rồng có khả năng xé rách hư không, một nửa thân rồng xuất hiện ở thương khung biển mây bên trong, nhìn không thấy đuôi, này cự long tái hiện, toàn thân dày đặc liệt diễm, xích hồng không gì sánh được, vắt ngang ở trên hư không, dữ tợn trên đầu lâu, mắt rồng giống như màu đỏ lỗ đen, cúi ngắm chúng sinh, liệt diễm bao trùm vẫy rồng, nhưng là cho người ta một loại cứng cáp giống như sắt thép cảm giác. Kia một đôi mắt rồng, như là có khả năng thôn phệ thiên địa, chúng sinh nhịn không được kinh hãi, như vậy một đầu cự long xuất hiện, cực lớn đến không cách nào hình dung, sở hữu sinh linh nhịn không được khắp cả người hàn ý trào động, ngao ô o o o, khi này dạng cự long xuất hiện, bốn phía yêu thú gào thét phủ phục, thấy qua thánh tổ, khi như vậy một đầu cự long cùng một đạo hư huyễn liệt diễm thân ảnh mơ hồ hàn lâm, long tộc cùng tung hoành gia long đằng, công tôn hỏa chờ cũng lập tức hành lễ. Trên khuôn mặt hiện lên vui vẻ, cô, khi này dạng một đầu cự long cùng hai cái đáng sợ thân ảnh tái hiện thần hoang đại lục, sở hữu sinh linh không tự cho mình là yết hầu cổn động, cũng nuốt nước bọt, tu vi thấp một chút, trực tiếp bắt đầu cúng bái, thánh võ cảnh, hai cái thánh võ cảnh cường giả, một cái thánh long, vì đánh chết Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ cha con, pháp gia, long tộc, tung hoành gia đây là bất chấp, đây là trung cực lực lượng, thánh võ cảnh. Đây là cửu đại gia chân chính chỗ cường đại. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hư không bốn phía tại run sợ, vô số ánh mắt tại run rẩy. Như vậy ba bóng người thời khắc này chỉ là mang đến uy áp, cũng đã làm cho không người nào có thể không cúng bái phủ phục. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, ánh mắt trong nháy mắt cái loại này, Đây mới là cửu đại gia chân chính cường đại, ở đó dạng uy áp trước mặt, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được vô pháp địch nổi, thánh võ cảnh, đó là vượt qua hết thảy tồn tại, mạnh đến khó mà hình dáng, để cho Đỗ Thiếu Phủ thật sâu cảm giác được nhỏ bé, quả nhiên là bất chấp a. Lão thái thái già Lâu Ma La ngẩng đầu, trắng bệch sắc mặt trên, sắc mặt thời khắc này đầy là hàn ý, không tốt pháp gia, long tộc, tung hoành gia đây là đã sớm chuẩn bị, muốn bất chấp đối phó Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ cha con. Băng mặt, địa sư lão nhân, tinh hồn nhóm cường giả biến sắc, bọn họ sớm liền nghĩ đến pháp gia, tung hoành gia lý thần pháp chờ, tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng qua Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ cha con, nhưng là không ngờ tới pháp gia đợi lát nữa xúc động thánh võ cảnh cường giả. Tinh hồn, băng mặt, địa sư lão nhân chờ thân là cửu đại gia lão tổ một trong, càng là tin tường xuất động thánh võ cảnh đại biểu cho cái gì, thánh võ cảnh cường giả xuất hiện, đó là đại biểu cho pháp gia, tung hoành gia còn có long tộc là chân chính bất chấp, thời khắc này bọn họ cũng vô pháp đúng lúc thông tri trong nhà, long, bỗng dưng, trên trời cao truyền ra cầm ầm âm thanh, tự hư không phần cuối, có một mảnh đen như mực rực rỡ phù văn lướt ra, hóa thành quang vũ tại trên hư không phập phồng, ào ào, đen như mực rực rỡ quang vũ phù văn ba động, lộ ra một loại thiên địa huyền ảo, ở trong thiên địa, mang theo từng tia một hỗn độn chi khí, lúc trước kia một hồi đại kiếp, nhật nguyệt rơi xuống, ngôi sao sụp đổ, vô số đại năng vẫn lạc, trong nháy mắt, vạn cổ thông thả rồi biến mất, thương hải đã tan điền, thanh âm già nua quanh quẩn tại trong thiên địa này, phản phất là vượt qua viễn cổ thời không, khi kia một đạo tiếng nói chậm chậm truyền đến, tiểu tinh tinh trên mặt hiện lên nụ cười, huyền cổ, ngươi muốn nhúng tay sao, to lớn liệt diễm xích long mắt nhìn sâu trong hư không, từng hồi rồng ngâm, đại kiếp đã tới, viễn cổ tà ma đã xuất, thu tay ngự kiếp đi, thân ảnh già nua tĩnh mịch. Sau đó to lớn mơ hồ một tôn rùa khổng lồ hư ảnh hiện lên ở trên trời cao, dường như sống vô tận tuế nguyệt, có khả năng cúi ngắm trần thế. Như vậy một tôn rùa khổng lồ, cũng là thánh cảnh, rất xa nhìn, chính là có thể cảm giác được, từng trải qua tuyệt đối sao động qua sơn hà, sáng lập qua thần thoại, đã từng xưng hùng thế gian, là đương thời di lưu nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, là kia một trong truyền thuyết lão quy, nó còn sống, chưa từng trở về với cát bụi, lại lần nữa xuất hiện. Thú vực bên trong các phe cường giả run rẩy con mắt, kia một lão quy đối với thú vực cường giả tới nói, đó là cấm kỵ tồn tại. Năm tháng khá dài trong, lão quy này nhưng là còn sống, khiến người ta khó mà tin được, cũng chấn động trong lòng. Nếu chúng ta nhất định muốn động thủ đây, tung hoành gia thánh tổ mắt thấy rùa khổng lồ mở miệng, mơ hồ trong hư không, hỏa diễm đang chấn động, thanh âm bình thản, nhưng là không giận mà uy. Hắn có qua vô số huy hoàng, từng ngạo thị qua đời. Nếu là các ngươi nhất định muốn động thủ, ta đây cũng chỉ có thể đủ giãn ra này một thân xương già. Lão quy mở miệng, nhìn như bình tĩnh, thương mang tĩnh mịch, nhưng trong vô hình uy thế nhưng là kinh người. Nó từng kinh sợ qua viễn cổ, để cho các đại thế lực vì đó run rẩy qua, bình tĩnh trong giọng nói, nhưng là thật sâu cảnh cáo. Xem ra ngươi lão quy này là muốn cùng ta pháp gia, tung hoành gia, long tộc là địch, lẽ nào một mình ngươi, muốn đối kháng ba người chúng ta sao? Trên hư không, đại thế nhộn nhạo, kia một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh mở ra đôi mắt, ánh mắt như diệu nhật bốc lên, bốn phía hư không, tức khắc lặng yên sôi trào, pháp gia, long tộc, tung hoành gia rất giỏi sao, tính là thứ gì, khi lão tử chết không thành, thanh âm vang động núi sông, cuồn cuộn sấm dậy, trong nháy mắt, từ thú vực phương hướng, đầy trời đều là kim quang bốc lên, mang theo kim sắc mênh mông đại dương tự hư không tái hiện, kim sắc không gian gợn sóng dường như triều tịch triều dân, ào ào. Nương theo mà đến là một cổ hạo đảng bá đạo khí tức tịch quyển, kim quang bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng, đáng sợ khí tức quét ra. Chương 1762, tiện nghi gia gia, kỹ, có bằng minh âm thanh vang vọng, kim quang vạn trượng triều tịch triều dân trong, có một con kim sĩ đại bằng hư ảnh vỗ cánh mà ra, phù diêu mà đến, giống như một mảnh kim sắc dòng nước lũ treo thương khung, chở đầy lấy bá đạo vô biên khí tức bén nhọn, này kim sĩ đại bằng điểu quá to lớn. So lên lão thái thái già Lâu Ma La bản thể còn muốn to lớn nhiều lắm, chỉ là kim sắc song xí triển khai, liền che khuất bầu trời, kim sắc phù văn lập lòe, hừng hực quang huy tỏa ra, ngút trời mà tới, ầm ầm, trong nháy mắt mà thôi, như vậy một con kim sĩ đại bằng điểu tái hiện, hung uy che đậy lan tràn, thương khung đều ở đây rung rẩy, làm người ta run sợ, thật mạnh uy áp, bốn phía trên hư không thương lão thân ảnh đang khiếp sợ, khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu trên thân lan tràn mà ra uy áp, làm cho lúc này bốn phía thú tộc cường giả cũng muốn nằm rạp trên mặt đất, vì đó run rẩy, đáng sợ kia uy áp quá mức cường đại rồi, Đỗ Thiếu Phủ tu luyện là Kim Sí Đại Bằng Điểu công pháp, lúc này càng thêm là có thể cảm giác được thời khắc này kia uy áp là kinh khủng bực nào, làm cho tự thân bằng huyết cũng ở đây sôi trào. Này to lớn Kim Sí Đại Bằng Điểu trên người uy áp, so lên kia mấy cái thánh võ cảnh tu vi khí tức trên người, chỉ có hơn chứ không kém, càng là nhiều hơn một loại cái thế bá đạo. Thấy qua lão tộc trưởng, thấy qua gia gia, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc trong đội hình, sở hữu trưởng lão cùng Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ, tức khắc hướng về phía che khuất bầu trời mà đến Kim Sí Đại Bằng Điểu hành lễ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ có một số trợn tròn mắt. Thiếu Phủ, đây là gia gia, một mực trong tộc bế quan, là nãy nãy sớm liền thỉnh ra gia gia, sợ pháp gia cùng long tộc chờ bất chấp đối phó ngươi. Già Lâu Thải Linh truyền âm, tại lúc này cũng sau đó rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có ấm ý, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc là tại toàn tâm toàn ý đối đãi tự mình, lão thái thái càng là sớm liền dự liệu được thời khắc này hoàn cảnh, thông tri lão tộc trưởng, coi như cũng là tiện nghi của mình ông nuôi. Thấy qua gia gia, ngạc nhiên trong rung động, Đỗ Thiếu Phủ cũng tức khắc hành lễ, kia cái thế bá đạo uy áp dưới, thể nội bằng huyết đang sôi trào, trên hư không, to lớn Kim Sí Đại Bằng Điểu hoành không, to khổng lồ đôi mắt giống như diệu nhật, kim quang rạng rỡ, còn như kim sắc lôi đình ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, nói, chính là ngươi tiểu tử này sao, yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi, thanh âm bá đạo vô biên, làm cho Đỗ Thiếu Phủ màng nhĩ cũng bị chấn động rung rẩy vang. Muốn động ta Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, để cho lão tử nhìn một chút thực lực của các ngươi có đủ hay không. To lớn Kim Sí Đại Bằng Điểu tung cánh kích thiên, tiếng gầm còn như thiên lôi vang vọng, hai đạo kim sắc lôi đình ánh mắt, còn như kim sắc lôi điện trùng tia sáng kích xạ, nhìn thẳng kia liệt diễm xích long cùng pháp gia, tung hoành gia thánh võ cảnh cường giả, rất có lấy một địch ba tính toán và khí thế. Nhìn kia che khuất bầu trời Kim Sí Đại Bằng Điểu mà đến, kia liệt diễm màu đỏ cự long, pháp gia, tung hoành gia thánh võ cảnh cường giả, đều là ánh mắt có một số khó coi lên, không tốt, đây là một hồi kinh thế đại chiến. Đóng ngoặc vuông. Ở đây sở hữu sinh linh đang phát trung, thời khắc này thánh võ cảnh cường giả cùng thánh thú liên tiếp xuất hiện, một hồi đại chiến đã không thể tránh được, cường giả như vậy một khi giao thủ, sắp sửa thiên băng địa liệt, sắp sửa tịch quyển đương thời, hóa thành một hồi đại kiếp, di, đã lâu không có nhìn thấy lớn như vậy một con rồng, này muốn nướng lên ăn, nhất định mùi vị không tệ đi. Tại này dương cung bạc kiếm, thánh cảnh cường giả sắp muốn động thủ lúc, có thanh âm tự nơi xa hư không truyền đến. Sau đó, mọi người ở đây nhìn nhau, có một số ánh mắt kinh ngạc trong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không. Đây là một người quần áo lam lũ, một đầu tóc trắng trên còn mang theo mấy cây cỏ rác lôi thôi lão đầu, ánh mắt rất là tò mò nhìn chòng chọc tại kia liệt diễm xích long trên thân. Cùng với rất xa đối lập, lôi thôi thân ảnh tại liệt diễm xích long trước mặt, lộ vẻ là vô cùng nhỏ bé. Có thể hết lần này tới lần khác là trong miệng chảy ra nước giải ướt át nước miếng, như là thật muốn đem kia cự long thiêu nướng. Chẳng qua là khi này lôi thôi thân ảnh hiện thân, ở đây không ít người ánh mắt nhưng là như bị sét đánh, trong đôi mắt nổi lên sóng lớn. Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ pháp gia không ít người ánh mắt tại co rút, hung hăng co rút, đặc biệt là đối với Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế tới nói, trong lòng phức tạp nổi lên sóng lớn, lúc trước kia lôi thôi thân ảnh người, nhưng là đưa bọn họ hung hăng đập tới bạc tai, sau đó nghênh ngang mà đi, mà ở trong sân cổ Thanh Dương chờ, cũng theo đó biến sắc, ban đầu ở Trung Châu phong ấn cổ địa bên ngoài, chính là thấy qua người này, Phục Nhất Bạch, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng có chút ngạc nhiên, kia lôi thôi thân ảnh, không phải xuất quỷ nhập thần Phục Nhất Bạch còn có thể có người nào, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ Đỗ gia con em, thời khắc này từng cái một cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, mắt nhìn Phục Nhất Bạch, thật lâu không có hồi thần lại, đương nhiên sơ tại Đỗ gia quét rác Phục Nhất Bạch, thời khắc này vừa ra tới sẽ phải thiêu nướng long ăn, vẫn là muốn đem một cái thánh long cho thiêu nướng, điều này làm cho bọn họ tại sao có thể không chấn động, nhỏ bé nhân loại, ngươi muốn chết, kia một cái thánh long đáp lại Phục Nhất Bạch là một tiếng như sấm rồng ngâm, long tức dâng lên, hóa thành một cổ đáng sợ phong bạo, mang theo long ảnh bốc lên, trực tiếp liền tịch quyển hướng Phục Nhất Bạch mà đi, thân là thánh long, này long tộc cường giả chưa từng bị người coi rẻ, nhân loại này dĩ nhiên là muốn thiêu nướng nó, đây là đối với nó lớn nhất bất kính cùng coi rẻ, nó muốn lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức để chứng minh tự mình, long uy không thể phạm, ngao, o, o, long tức cuồng bạo, như thiên hỏa hàng lâm, trong sát na liền tịch quyển tại Phục Nhất Bạch trên thân, không gian từng tấc sụp đổ, bốn phía vô số vì chờ đợi lo lắng, không tốt, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ là Phục Nhất Bạch hít vào khí lạnh, sắc mặt kinh biến, nhưng lấy tu vi của bọn họ thực lực, thời khắc này nhưng là liền phản ứng chi lực cũng sẽ không có, càng thêm thì không cách nào nhúng tay. Nhưng liền ở đây lúc, tại vô số ánh mắt hoảng sợ trong, đáng sợ kia long tức trong phong bạo, Phục Nhất Bạch nhưng là mặt sợi tóc cũng không có bị phát động qua, hơi hơi huy tụ, kia lam lũ ống tay áo đảo qua, đáng sợ kia long tức liền tiêu tán tại hư không, suy lạp, cũng trong nháy mắt này, Phục Nhất Bạch thân ảnh nhưng là cũng nháy mắt tiêu thất, mọi người hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra kinh hãi, kinh nghi bất định, mà khi Phục Nhất Bạch thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời gian, nhưng là đã xuất hiện ở kia liệt diễm xích long trên lưng hư không, ngao, o, o, cự long tựa hồ cảm thấy, há mồm gào thét, vẫy rồng phát sáng, rồng ngâm không dứt, liệt diễm sôi trào, chấn động thương khung, thanh long nhất mạch trong lão gia hỏa kia, ở trước mặt ta đều muốn thành thật, ngươi một cái tạp long cũng dám động thủ với ta, phản ngươi, Phục Nhất Bạch mở miệng, thân ảnh hạ xuống, nhìn như chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng là quỷ dị xuất hiện ở kia liệt diễm xích long trên lưng, suy lạp, tiếp theo một cái chớp mắt, Phục Nhất Bạch liền trực tiếp ở đó to lớn thân rồng trên ôm đồn đi, vén lên một mảnh to khổng lồ liệt diễm vẫy rồng, mang theo mấy chục cân máu rồng bị sinh sinh rút ra, chảy ròng máu rồng bắn mạnh, máu me đầm đìa, ngao, o, o, liệt diễm xích long gào thét, cũng theo đó đau nhức, to lớn thân rồng quay cuồng, đem hư không sụp đổ, cấp ta đàng hoàng một chút, Phục Nhất Bạch dẫm chân một cái, cự long lưng tức khắc vô cùng thê thảm, vẫy rồng liên tiếp rạn nứt, sau đó Phục Nhất Bạch đã có xuất hiện ở cự long trên đầu lâu, một tay nắm kia liệt diễm xích long một căn phân nhánh sừng rồng, quát lên, cấp ta đàng hoàng một chút, bằng không lão tử đem ngươi sừng rồng cho rút, ngao, o, o, Phục Nhất Bạch giọng điệu như vậy truyền ra, liệt diễm xích long gào thét, nhưng thật đúng là ngay lập tức sẽ đàng hoàng xuống, không dám nhiều nhúc nhích, toàn bộ bốn phía hư không ngạc nhiên sợ hãi, như vậy một cái lão giả dơ bẩn, nhìn như yếu đuối, nhưng là vậy đem một cái thánh long chà đạp, điều này khiến người ta đều không thể tin được, kia thật là một cái thánh long sao, một cái thánh long, nhưng là ở đó lão giả dơ bẩn trước mặt, giống như con rắn nhỏ, đây là thật sao, không ít ánh mắt nhìn nhau, có người vuốt mắt, không dung tin tưởng, còn cho là mình nhìn lầm rồi, thời khắc này, sợ là chỉ có kia một cái thánh long mới chính thức có khả năng cảm nhận được Phục Nhất Bạch cường nó toàn lực bạo phát, nhưng là trong vô hình bị toàn bộ áp chế, trên người đối phương thậm chí không có bao nhiêu khí tức, lại hết lần này tới lần khác để cho hắn vô pháp phản kháng, toàn trường đều chấn kinh, trôi nổi hư không thương khung kim sĩ đại bằng điểu, lão quy, còn có pháp gia, tung hoành gia hai cái thánh võ cảnh cũng trực tiếp ngốc trệ. Chương 1763, Phục Nhất Bạch cảnh cáo, đây thật là Phục Nhất Bạch sao, yên tĩnh hư không, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ Đỗ gia con em đã triệt để ngạc nhiên, này nơi nào vẫn là ban đầu ở Đỗ gia tàng võ lâu Phục Nhất Bạch a, rõ ràng chính là một cái cường giả tuyệt thế, thời khắc này, Đỗ gia con em càng là trong lòng rộng mở trong sáng, khó trách Đỗ thiếu phủ hung tàn động một chút là muốn nướng hung thú, nguyên lai đây hết thảy cũng là tới từ Phục Nhất Bạch, ban đầu ở Đỗ gia thời gian, Đỗ thiếu phủ cùng Phục Nhất Bạch thế nhưng mỗi ngày hỗn cùng một chỗ, lên cây đào ổ chim, xuống nước trảo cá, có một lần kém chút một thanh lửa đốt Đỗ gia phía sau núi, hối hận a, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo chờ thời khắc này trong lòng càng là hối hận không thôi, sớm biết rằng Phục Nhất Bạch là như vậy cường giả tuyệt thế, lúc trước nên một mực cuốn Phục Nhất Bạch, nếu có thể được đến một chiêu nửa thức, khi đầy đủ hưởng thụ vô cùng, chỉ tiếc Phục Nhất Bạch nhưng là vẫn ẩn núp, lừa Đỗ gia mấy đời người. Các hạ là người nào? Pháp gia kia thánh võ cảnh cường giả lên tiếng, mắt nhìn Phục Nhất Bạch, đôi mắt thần quang đang chấn động. Pháp gia người sao? Xoay người mà nhìn, Phục Nhất Bạch tức khắc thần sắc liền âm trầm, khuôn mặt biến sắc, buông lỏng ra liệt diễm xích long, hoành không mà ra, như quỷ mị xuất hiện ở một cái pháp gia thánh võ cảnh lão giả trước hư không. Pháp gia khi cảnh cáo của ta là thả rắm sao? Chẳng qua là một câu nói như vậy, tự Phục Nhất Bạch trên thân, một cổ vô hình khí thế tức khắc ba động, để cho bốn phía hư không sao động, sau đó hướng về phía kia pháp gia thánh võ cảnh cường giả liền một cái tát đánh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, các hạ cuồng vọng, pháp gia thánh võ cảnh cường giả nổi giận, vì đó biến sắc, sau lưng một thế giới bên trong nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, sơn hà sao động, vạn thú gào thét, đây là pháp gia pháp thuật thế, đem hư không bốn phía sinh sinh sụp đổ, uy thế kinh thiên, đáng sợ cực kỳ, ầm ầm, hư không bạo phát, phù văn đầy trời, đáng sợ thần uy hàng lâm, vạn pháp quy nhất, cảnh tượng đáng sợ, dường như muốn hủy diệt thế giới, này đáng sợ khí tức, để cho bốn phía sinh linh sụi lơ, có người quỳ sát, nhưng Phục Nhất Bạch kia một đạo thủ ấn thật là quỷ dị, hoành hành vô kỵ dò ra, hư không như là vì đó càng không đảo ngược, lật đổ thương khung, xì xì xì, cùng với đồng thời, này pháp gia thánh võ cảnh cường giả xung quanh kéo theo một thế giới bên trong, có ngôi sao rơi xuống, có yêu thú yên diệt, có sơn hà sụp đổ, đóng ngoặc vuông, bột, thanh thúy tràng pháo tay truyền ra, đỏ bừng bàn tay dấu đỏ chính là trực tiếp rơi vào pháp gia kia thánh võ cảnh cường giả trên mặt, thân ảnh triệt để hiển lộ, đó là một cái già nua lão giả, cụ già bộ dạng, thời khắc này khuôn mặt sưng đỏ, phiến trong miệng hộc máu, phốc, này thánh võ cảnh cường giả, trong miệng hộc máu đồng thời, già nua thân thể cũng theo giữa không trung bị rút ra vào phía dưới phế tích bên trong, tạp đất trung núi chuyển, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, bốn phía yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, đường đường pháp gia thánh võ cảnh cường giả A, trong truyền thuyết mới tồn tại nhân vật khủng bố A, bất kỳ một cái nào đều cũng có vang dội cổ kim huy hoàng, đều có vô địch chi uy, đều là sáng lập qua truyền thuyết thần thoại tồn tại, nhưng bây giờ, đầu tiên là một cái thánh long bị chà đạp, ngay sau đó lại là này pháp gia thánh võ cảnh cường giả bị một cái tát liền đánh bay, ta trời ạ, toàn bộ hư không kinh ngạc, một màn trước mắt, sở hữu sinh linh đều là tại rợn cả tóc gáy, trong lòng kinh hãi, pháp gia, long tộc, tung hoành gia người, lại một lần nữa theo thiên đường rơi vào địa ngục, đều là sắc mặt trắng bệch như tro, đây là bọn hắn mời ra thánh tổ A, đó là không có thể di động cự sơn, là đương thời mạnh nhất tồn tại một trong, tu vi đã sớm thông thiên, bằng không tại sao có thể xưng là thánh, một cái thánh chữ cũng đã nói hết sở hữu, nhưng bây giờ, một màn này quá không chân thật, long tộc thánh long, pháp gia thánh tổ, hai người không đỡ nổi một đòn, còn lại tung hoành gia một cái thánh võ cảnh cũng kinh hãi, trên thân hư không nhộn nhạo liệt diễm, ngơ ngác đứng tại giữa không trung, không dung tin tưởng, sắc mặt trắng bệch, vương bát đảng, ta sớm liền tại pháp gia nói qua, các ngươi muốn động đổ thiếu phủ, ta hoan nghênh, đại vực cảnh ra tay cũng được, nếu có thể giết hắn, đó là bản lãnh của các ngươi, nhưng muốn giới vực cảnh đã ngoài ra tay, ta không ngại chụp chết các ngươi, phục nhất bạch trên không, đây là hắn ban đầu ở pháp gia lưu lại, thời khắc này vì đó nổi giận, ánh mắt đảo qua thời khắc này hư không pháp gia, tung hoành gia, còn có long tộc lần lượt từng bóng người, trầm nói, thiên địa đại kiếp buông xuống, nếu không phải là lưu lại các ngươi còn có một chút dùng, lão tử hôm nay từng cái một chục chết các ngươi không thể, tiếng nói như sấm, sắc mặt xanh mét, nói tiếp, đều cấp ta nhớ cho kỹ, các ngươi muốn động đổ thiếu phủ, ta hoan nghênh các ngươi tiếp tục, nếu có thể giết hắn, đó là bản lãnh của các ngươi, nhưng đều nhớ rõ ràng, muốn thánh cảnh đã ngoài ra tay, lão tử diệt các ngươi đạo thống, như vậy lời rơi tai, toàn trường câm như hến, vì đó rì rào phát run. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ không lời, cái gì gọi là chỉ cần có thể giết mình chính là bản sự, này Phục Nhất Bạch là ngại kẻ thù của chính mình còn chưa đủ cỡ nào, bất quá thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ càng là chấn động, các loại dấu hiệu đã cho thấy sớm Phục Nhất Bạch không phải người bình thường, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng nhưng là không nghĩ tới Phục Nhất Bạch sẽ cường hãn như vậy, trong truyền thuyết thánh cảnh ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên là như vậy không đỡ nổi một đòn, bốn phía, lại không người dám ngôn ngữ. Như vậy một cái lão giả dơ bẩn, chà đạp long tộc một cái thánh long, phiến pháp gia thánh tổ một cái tát không cần tốn nhiều sức, khiến lòng người kinh hãi, thật lâu không thể thở nổi, long tộc thánh long máu me đầm đìa, giờ khắc này ở một bên phát run, pháp gia thánh võ cảnh cụ già lão giả từ dưới đất bò ra, vô cùng chật vật, cũng không dám nhiều lời nữa, Phục Nhất Bạch ánh mắt đảo qua hư không bốn phía, kia ổ chim tóc trắng trên, cỏ rác khẽ động, quần áo tả tơi, theo gió mà động. Thời khắc này tự có một cổ thần vận uy nghiêm, sau đó, Phục Nhất Bạch ngay ngắn trang phục, nhưng này tổ chim rối bời tóc trắng, còn mang theo mấy cây cỏ rác, áo quần lam lũ, thật sự là vô pháp chỉnh lý ra cái gì uy nghiêm tới, huống chi thời khắc này trong tay còn cầm mấy chục cân thịt rồng, dày đặc hào quang, sau đó Phục Nhất Bạch ngang qua hư không, đi ra hoang quốc đội hình trước, ánh mắt lộ ra vui vẻ, trong nháy mắt, tự hồ giống như đã vừa mới như hai người khác nhau, thấy qua Phục lão. Theo Phục Nhất Bạch tới gần, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết những thứ này Đỗ gia tiểu bối, bản năng không người thở dài hành lễ, bọn họ từ nhỏ tại Đỗ gia, lúc trước người nào tại Phục Nhất Bạch trước mặt, cũng đều đàng hoàng, rất cung kính, giờ phút này là bản năng kính phục, ân, một đám tiểu tử kia, ngược lại cũng không tệ, Phục Nhất Bạch gật đầu, nhìn thời khắc này từng cái một Đỗ gia hậu bối, cũng lộ ra một chút vẻ tán thưởng, sư, liền ở đây lúc, Đỗ Đình Hiên đi ra, đồng dạng là mang theo chấn động, sau đó cung kính hành lễ, sư cái gì sư, chúng ta cũng không quan hệ, đừng làm thân mang cố, chẳng qua là Đỗ Đình Hiên vừa mới mở miệng, nhưng là ngay lập tức sẽ bị Phục Nhất Bạch không chút khách khí đánh gãy ngôn ngữ, sau đó căn bản cũng không có để ý Đỗ Đình Hiên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bài trừ vẻ tươi cười, bất quá thân ảnh tựa hồ sẽ phải có rời đi dấu hiệu. Phục Nhất Bạch, có một số việc có thể đừng quên. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phục Nhất Bạch, cũng không cho Phục Nhất Bạch cái gì tốt sắc mặt. Tuy rằng cảm kích Phục Nhất Bạch ra tay, nhưng đối với này lừa Đỗ gia mấy đời người, còn tuyên bố hoan nghênh người khác tới giết tự mình lão gia hỏa, Đỗ Thiếu Phủ thật sự là cho không ra cái gì tốt sắc mặt. Quan trọng nhất là, Phục Nhất Bạch càng mạnh, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác lúc trước lão tiểu tử này liền lừa hắn càng là nghiêm trọng, bản thân chút năm thủy tới hỏa đi, lão gia hỏa này nhưng là núp xa xa, vừa nghĩ tới đó, Đỗ Thiếu Phủ liền càng bốc lửa. Chương 1764, tới từ Thiên Vân Đảo, hắc hắc, nghe được Đỗ Thiếu Phủ, giữa không trung chính muốn đi Phục Nhất Bạch, không khỏi là bản năng vô ý thức sờ sờ tự mình khô quắc cái mông, sau đó nụ cười trên khuôn mặt già nua càng thêm sáng lạng lên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít, nói, đại ca, ta tới đúng lúc đi, đại ca, này sát na, tất cả mọi người đã trợn tròn mắt, còn tưởng rằng là tự mình nghe lầm, như vậy một cái cường giả tuyệt thế, phiến thánh võ cảnh cường giả bàn tay như là đập con ruồi cường giả tuyệt thế, nhưng là cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ xưng huynh gọi đệ, nhất khiến người ta ngạc nhiên sợ hãi, kia lão giả dơ bẩn rõ ràng là đối với ma vương Đỗ Thiếu Phủ xưng là đại ca, chuyện này, toàn trường ngạc nhiên, thời khắc này ngay cả lão quy, lôi lão, già lâu ma la, cùng với vừa mới bị Phục Nhất Bạch phiến bàn tay pháp gia thánh võ cảnh cường giả, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng chờ, không phải ánh mắt đều muốn kinh ngạc trừng ra ngoài, mẹ của ta a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cách đó không xa, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Vân Cù, Quỷ Sa, Cầm Ma nhân vật như vậy, cũng đồng dạng ngạc nhiên, chẳng qua là thời khắc này, nhìn Phục Nhất Bạch hô Đỗ Thiếu Phủ, đại ca, Đỗ Đình Hiên đứng ở một bên, kia anh tuấn trên mặt, nhưng là nhịn không được giật giật, tới được cũng không muộn, Đỗ Thiếu Phủ trắng Phục Nhất Bạch một mắt, nói, ngươi là không phải nên cấp ta một lời giải thích, chuyện này, Phục Nhất Bạch ánh mắt lập lòe, trên khuôn mặt chật ních nụ cười, ngượng ngùng cười, Phục tiền bối, sư phụ ta đây, tự Đỗ Thiếu Phủ phía sau, Âu Dương Sản tức khắc đi ra, cổ trang dưới là ma quỷ chọc giận tư thái, cộng thêm kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan, đơn giản là câu người hồn phách, Âu Dương Sản biết Phục Nhất Bạch cùng sư phụ quan hệ không ít, lâu như vậy không thấy sư phụ, cũng có tưởng niệm, lão già điên kia liền tại sao? Phục Nhất Bạch nhìn Âu Dương Sản, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó tới, lập tức biến sắc, Phục Nhất Bạch, ngươi tên là làm Phục Nhất Bạch sao? Cùng với đồng thời, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp lướt ra, yểu điệu mềm mại, tuyệt sắc khuynh thành, hai công như túc không phải túc, như lồng khói mịt mờ, kinh diễm người đời, không phải đái tinh ngữ còn có thể có người nào, gì? Ngươi tiểu nha đầu này là ai? Phục Nhất Bạch nhìn đái tinh ngữ, tự hồ cảm giác được cái gì khí tức, mặt lộ kinh dị, tức khắc hỏi, sư phụ ta nói, nếu là nhìn thấy một cái tên là Phục Nhất Bạch người, muốn cầm đi gặp nàng, sư mệnh không thể trái, xin thứ cho ta vô lễ. Đái tinh ngữ mở miệng, lông mày như viễn sơn không tô mà đen, tinh ngữ tỷ, người này quá mạnh mẽ, chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ a, cẩn thận một chút, tiểu thanh tức khắc đến đái tinh ngữ phía sau, khẩn trương cảnh giác nhìn Phục Nhất Bạch, trong suốt con ngươi sáng ngời mang theo màu xanh nhạt quang mang, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở đái tinh ngữ, nhìn tiểu thanh cùng đối với đái tinh ngữ, Phục Nhất Bạch ngẩn người, sau đó đối với đái tinh ngữ hỏi, sư phụ ngươi là người nào, tiểu thanh theo bản năng lôi kéo đái tinh ngữ tay, trắng nõn không tì vết da dẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, khí chất trên người thần bí mà chí tôn, tự thần vực không gian mà ra, tiểu thanh còn tuổi nhỏ, thời khắc này cũng đã đặt chân thú vực cảnh, đái tinh ngữ ánh mắt kiên nghị, nhìn Phục Nhất Bạch, môi như bôi cát không điểm mà màu son, nói, sư phụ danh hào ta cũng không biết, nhưng sư môn ta là Thiên Vân Đảo, Thiên Vân Đảo, ngươi là đệ tử của nàng, đóng ngoặc vuông. Nghe vậy, Phục Nhất Bạch tức khắc sắc mặt đại biến, giống như là con chuột nhìn thấy mèo, chỉ vào đái tinh ngữ phía sau, nói, tiểu nha đầu, ngươi xem, vậy có phải hay không sư phụ ngươi tới rồi, sư phụ tới rồi sao? Nghe vậy, đái tinh ngữ cùng tiểu thanh tức khắc ánh mắt nhìn về phía sau. Không ít người cũng theo Phục Nhất Bạch chỉ phương hướng nhìn đi, chẳng qua là ánh mắt sở vọng, hư không không vật gì khác, tinh ngữ tỷ, lão gia hỏa kia không thấy, tiểu thanh thanh âm kinh ngạc truyền ra, mọi người ở đây xoay người sát na, Phục Nhất Bạch thân ảnh, đã sớm không biết khi nào đã biến mất không thấy, khó trách sư phụ nói hắn giảo hoạt nhất, tuyệt đối không nên bị lời hắn nói mê hoặc, lần này trở về, sợ là sẽ phải bị sư phụ nói. Đái Tinh Ngữ cực kỳ tự trách, sư phụ đã khai báo nàng, nhưng vẫn là để cho Phục Nhất Bạch chạy. Tinh Ngữ tỷ, kỳ thực hắn đi cũng tốt, lấy thực lực của chúng ta, sợ là cũng căn bản cầm không được hắn. Tiểu Thanh thở dài một hơi, ta biết, thế nhưng đây là sư mệnh. Đái Tinh Ngữ nói nhỏ, tự nhiên là biết mình thực lực, sợ là căn bản sẽ không là kia Phục Nhất Bạch đối thủ, nhưng sư mệnh khó trái. Phục tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta, sư phụ ta đây. Âu Dương Sảng dậm chân, này Phục Nhất Bạch quả thực chính là xuất quỷ nhập thần. Phục Nhất Bạch, ngươi còn chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng vào lúc này, theo Âu Dương Sảng thanh âm thậm chí chưa từng toàn bộ hạ xuống, liền tại vừa mới Phục Nhất Bạch phương hướng, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Bỗng nhiên, một đạo hùng hùng hổ hổ thân ảnh cũng sau đó xuất hiện ở giữa không trung, hiện lên ở giữa không trung. Đây là một cái tóc tai bù xù lão giả, trên người lôi thôi trình độ, so lên vừa mới Phục Nhất Bạch chỉ có hơn chứ không kém, nhưng ánh mắt sâu xa như biển, tại nhìn quét xung quanh, tự hồ là đang sưu tầm cái gì. Mà Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế nhìn thấy này tóc tai bù xù lão giả xuất hiện, nhưng là cùng nhìn thấy Phục Nhất Bạch âm u khó coi, khóe mắt co giật, thậm chí ánh mắt né tránh, không muốn bị này lão giả dơ bẩn sở chú ý đến, là hắn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nổi lên ba động, lão giả này tự nhiên là nhận thức, lúc trước liền thấy qua, tự hồ một mực đuổi Phục Nhất Bạch, về sau cũng biết, đã là Âu Dương Sản sư phụ. Âu Dương Sản nhìn thấy lão giả này, tức khắc khuôn mặt hiện lên vui vẻ, khuynh quốc khuynh thành, bay lên không mà ra, lập tức đến trước mặt lão giả, cao hứng nói, sư phụ, Sản nha đầu. Lão điên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đệ tử, cũng tức khắc lộ ra vui vẻ, cảm giác Âu Dương Sản khí tức trên người, như là có khả năng một mắt nhìn thấu, không chỗ che thân, hài lòng nói, ngược lại cũng không sai rồi, gặp qua tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên hành lễ, đây là Âu Dương Sản sư phụ, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, huống chi có thể cùng Phục Nhất Bạch hỗn tại một khối cường giả, Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng muốn tạo mối quan hệ, tiểu tử ngược lại không tệ. Lão điên gật đầu, ban đầu ở hư không trong bức tranh liền thấy qua Đỗ Thiếu Phủ, vì đó tán thưởng, nhưng sau đó, lão điên tự hồ liền nghĩ tới Phục Nhất Bạch tới, ánh mắt bốn phía tìm tòi, nói, Phục Nhất Bạch đây, lão gia hỏa kia trốn đi nơi nào, ta và hắn chưa xong. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Âu Dương Sản, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc nhìn nhau, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Trên hư không, khí tức mơ hồ hư không tung hoành gia thánh võ cảnh cường giả, đôi mắt bôi qua một chút ba động, mở miệng nói, Phục Nhất Bạch nhìn phía trước vừa mới chạy, mới vừa trốn không lâu sau, gia hỏa này là muốn mượn đao giết người a. Nghe tung hoành gia kia thánh võ cảnh cường giả, bốn phía sinh linh cũng không ngốc, tự nhiên là minh bạch, này tung hoành gia người rõ ràng là muốn mượn thần bí lão giả này tay đi đối phó đáng sợ kia Phục Nhất Bạch. Sư phụ, đó là tung hoành gia thánh võ cảnh tu vi, thần vực không gian bên trong, tung hoành gia lão nhân nhiều lần ra tay với ta, đệ tử kém chút liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Âu Dương Sản lên tiếng, một bộ ủy khuất bộ dạng, nhìn điềm đạm đáng yêu, thiếu chút nữa sẽ phải chảy ra nước mắt tới. Âu Dương Sản có thể không phải người ngu, tung hoành gia đây là rõ ràng muốn mượn đao giết người, mà Phục Nhất Bạch khủng bố, Âu Dương Sản thế nhưng tận mắt nhìn thấy, sư phụ một mực truy đuổi Phục Nhất Bạch, sợ là thực lực cũng tuyệt đối kém không đi nơi nào. Này tung hoành gia vô sĩ, Âu Dương Sản trong lòng có thể rất là khó chịu, đang nhìn mình ái đồ này điềm đạm đáng yêu bộ dạng, lão điên tức khắc liền biến sắc, xoay người nhìn về tung hoành gia kia thánh võ cảnh cường giả, nói, dám già bắt nạt trẻ, động lão tử đệ tử, tung hoành gia ngứa gia có đúng hay không, thanh âm như kinh lôi vang vọng, chấn động sở hữu người mà nghĩ chấn động, linh hồn run rẩy. Theo lão điên thoại âm rơi xuống, thân ảnh như điện, trực tiếp lướt về phía kia tung hoành gia thánh võ cảnh cường giả. Không tốt, này tung hoành gia thánh võ cảnh cường giả, nguyên bản còn muốn mượn đao giết người, chưa từng nghĩ đến chỉ chớp mắt liền vì tự mình đưa tới to khổng lồ phiền phức. Người sau chút nào không dám khinh thường, quanh thân mơ hồ trong hư không, tức khắc tuôn trào ra vô số minh hỏa, hóa thành từng đạo nóng rực kiếm khí, hư hư hư hư, u u. Nóng rực kiếm khí kèm theo một loại cổ lão bành trướng khí tức, sụp đổ hư không, ngăn trở lão điên mà đi. Suy lạp, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, lão điên căn bản không để ý kia sụp đổ hư không kiếm mang, thân ảnh đi qua chỗ, kia đủ để đem hết thảy chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả tru sát nóng rực kiếm khí, lặng yên sụp đổ trong vô hình, một tay cũng trực tiếp vỗ ra, ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, kia tung hoành gia thánh võ cảnh cường giả thân thể, bắt đầu từ hư không đánh về phía viễn không, chấn vỡ hư không, ở tại căn bản chưa kịp phản ứng nháy mắt, đã là miệng phun máu tươi, rơi về phía nơi xa, như đoạn cánh con diều, còn dám ỷ lớn hiếp nhỏ động ta đệ tử, ta diệt tung Hoành Gia đạo thống. Lão điên mở miệng, trong đôi mắt có quang mang trào động, khi thoại âm rơi xuống trực tiếp, sau đó thân ảnh cũng là phá không rời đi, đuổi hướng Phục Nhất Bạch vừa mới rời đi phương hướng. Cô, một màn này, cũng là để cho sở hữu sinh linh cũng nuốt nước bọt. Âu Dương Sản trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói là có một số khoa trương điểm, tại thần vực không gian bên trong, tung Hoành Gia một mực bị đánh đè nặng, khó có được có vài ngày chỉ cao khí ngang. Âu Dương Sản vừa mới chỉ là muốn để cho sư phụ giáo huấn một chút tung Hoành Gia kia thánh võ cảnh cường giả mà thôi. Quả nhiên, sư phụ tu vi sâu không lường được, tự hồ sẽ không tại Phục Nhất Bạch phía dưới. Đỗ thiếu phủ thế nào chắc lưỡi, lão điên, Phục Nhất Bạch, như vậy cường giả siêu cấp trên đời này đến cùng còn có bao nhiêu, còn có nguyên bản hiện thân viễn cổ tà ma, cùng với Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần Chờ, xem ra trên đời này bí mật xa xa so lên tự mình phải biết nhiều hơn nhiều. Oanh, oanh, oanh, đột ngột, tự trên trời cao, ba đạo năng lượng giải lụa lướt xuống, như là theo cửu thiên hàng lâm, rơi thẳng vào kia thánh long, còn có bị Phục Nhất Bạch cùng lão điên đánh bay hai cái thánh võ cảnh cường giả trên thân. Phốc suy, một long hai người, cơ hồ là đồng thời lại lần nữa hộc máu, căn bản không thể chống đỡ, đều là mắt lộ ra kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho bốn phía run rẩy xôn xao, sở hữu sinh linh sợ hãi, Đỗ thiếu phủ cũng con mắt run rẩy, đó không phải là Phục Nhất Bạch cùng lão điên đang xuất thủ, là có thần bí cường giả vì đó, nhưng tự hồ là tại chuyên môn đối phó long tộc, pháp gia cùng tung Hoành Gia. Chương 1765, lệnh cấm, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, đây là cảnh cáo. Khi kia ba đạo năng lượng lượng lớn hạ xuống, có thanh âm truyền ra, thanh âm kia cùng ban đầu chống đỡ kia tà ma thanh âm giống nhau như đúc, tới từ kia Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần năm người một trong, Thánh Long, tung Hoành Gia cùng pháp gia hai cái thánh võ cảnh cường giả mắt thấy hư không, mắt lộ ra kinh hãi. Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần, các ngươi năm cái có đúng hay không thật quá mức, thật coi chúng ta long tộc không người không thành. Long tộc kia một cái thánh long đã máu me đầm đìa, trên lưng kia bị Phục Nhất Bạch xé toan một khối vảy rồng mang huyết nhục, so sánh với to lớn thân thể tới chưa tính là cái gì, nhưng cũng là khác thường chói mắt. Nó đường đường thánh thú cảnh xuất thế, nguyên tưởng rằng có khả năng chấn kinh đương thời, nhưng là không ngờ tới năm lần bảy lượt bị chà đạp, thời khắc này tâm tình có thể nghĩ, huống chi này Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần cảnh cáo thế nhưng cửu gia, cùng nó long tộc có long quan hệ, có thể vừa mới nó cũng bị lan đến, bị tịch quyển bị thương. Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần, chúng ta cửu gia cũng không phải không người. Pháp gia này thánh võ cảnh cường giả tâm tình, thời khắc này so lên long tộc kia một cái thánh long tới chỉ có hơn chứ không kém. Đường đường thánh võ cảnh cường giả, vừa xuất thế đã bị sáng một bạc tai tâm tình, cũng có thể nghĩ, suy lạp, lại là hai đạo năng lượng giải lụa từ trên trời giáng xuống, nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng là lấy một loại thánh long cùng pháp gia kia thánh võ cảnh cường giả vô pháp tách ra tư thái hạ xuống, mang theo một cổ mênh mông viễn cổ chi khí, như là có khả năng ảnh hưởng thời không, cầm cố không gian, phanh phanh, hai đạo trầm đục tiếng tự hai người trên thân nổ tung, cùng với đồng thời, này long tộc thánh long cùng pháp gia thánh võ cảnh cường giả đồng thời lại lần nữa hộc máu, cùng phun không cái gì, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, đương thời sở hữu thánh cảnh tu vi nghe, tà ma sống lại, đại kiếp buông xuống, thiên ma chiến trường sẽ phải mở ra phong ấn, thiên ma chiến trường mở ra lúc, sở hữu thánh cảnh tu vi cấm đoán ra tay, bằng không, giết không tha, thanh âm bình tĩnh tự thần hoang đại lục trên vang vọng, cũng đồng thời vang vọng tại Cửu Châu, Thú Vực, Ngô Đồng Sơn, Tứ Hải chờ thiên địa xó xỉnh, thanh âm này kỳ lạ, chỉ có đương thời thánh cảnh tu vi mới có thể rõ ràng lọt vào tai, tu vi không đủ người, căn bản là không có cách nghe được tin tường, này một đạo thanh âm, thời khắc này cũng vang vọng tại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản năm người trong tai, đi, thanh âm này hạ xuống, long tộc kia một cái tả tơi thánh long cùng pháp gia thánh võ cảnh cường giả tức khắc lướt không rời đi, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không bao giờ nữa tại thần hoang đại lục trên dừng lại, ta pháp gia huyết mạch, theo ta đi thôi, một cổ vạn vẹo hư không phù văn quang mang rơi vào Đỗ Thiếu cảnh xung quanh, đem kéo hướng hư không, dừng tay, một tiếng như sấm hét lớn tự Đỗ Đình Hiên trong miệng truyền ra, trong tay nắm lấy một thanh lôi quang rực rỡ trường thương, toàn thân điện mang bốn phía, giống như thần long xuất thế, vung thương lôi đình cuồn cuộn, trên thân áo giáp lôi quang cùng hồ quang điện bạo phát, hư không bỗng nhiên sôi trào, thiên âm cuồn cuộn, đáng sợ kia uy năng khiến lòng người rung động, thần hồn rung rẩy, một thương trực tiếp đâm về phía kia vạn vẹo hư không mà đi. Đây là Đỗ Đình Hiên một đòn toàn lực, hắn một mực đề phòng pháp gia, sợ pháp gia lần nữa mang đi nữ nhi, thời khắc này thứ nhất phát hiện, lập tức ra tay toàn lực ngăn cản, suy lạp, hết thảy tại trong điện quang hỏa thạch, thương mang rơi vào kia vạn vẹo hư không phù văn trên, nhưng này phù văn quá kiên cố, như là thiên bích, không thể phá vỡ, quang mang bên trong, Đỗ Thiếu Cảnh nhìn Đỗ Đình Hiên, nhìn trước không gian ca ca, bị quang mang bao khỏa càng lúc càng xa, đôi mắt cương nghị, sau đó thân ảnh cũng nháy mắt tại một đạo hư không vết nứt, tại lão tử mí mắt trong lòng đất còn dám ra tay sao, bá đạo lăng tuyệt thanh âm vang động núi sông, một vệt kim quang giải lụa sau đó tự hư không kích xạ mà ra, trực tiếp lướt vào kia hư không vết nứt bên trong, phanh phanh, đóng ngoặc vuông, hư không vết nứt tức khắc trầm đục như sấm, bốn phía rực rỡ phù văn nổ tung, để cho thương khung sao động, hừ, một tiếng buồn bực tự trên hư không truyền ra, không gian nổ tung đồng thời, có một tia sương máu phun ra, nhưng sau đó hết thảy tiêu thất, chậm một bước, này pháp gia lão tạp toái, trốn còn rất nhanh, chiếm giữ hư không kim sĩ đại bằng điểu mắng to, có vẻ hơi phiền muộn, sau đó như là đột nhiên cảm giác được cái gì, mắt thấy trên hư không, nói, ta cũng không ra tay, chẳng qua là ngăn trở mà thôi, trên không trung, gió êm sóng lặng, tự hồ là không có bất cứ động tĩnh gì, Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên cầm thương mà đứng, bóng lưng cao ngất, bốn phía hồ quang điện ba động, sợi tóc bay múa ở phía sau, chân mày nhíu chặt, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta tổng hội đi đem mẹ cùng muội muội tiếp đi ra, Đỗ Thiếu Phủ đến Đỗ Đình Hiên bên cạnh, trên người thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ giờ này khắc này mới thu liễm, sắc mặt trắng bệch, vừa mới muốn ngăn cản cũng chậm một bước, sợ là cũng vô pháp ngăn cản lại, lui, mau lui lại, mắt nhìn thánh tổ đều bị chà đạp thoát đi, Long Đằng, Công Tôn Hỏa, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ ánh mắt sợ hãi chấn kinh. Sau đó nơi nào còn dám dừng lại, mang theo các tộc người hung hăng cấp tốc rời đi, lui, mau lui lại, sưu sưu, ba đại gia tộc tới nhanh lui cũng nhanh, nháy mắt chính là tiêu thất, tả tơi lui ra, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên ánh mắt hơi khép, thời khắc này đi qua Phục Nhất Bạch Lão Điên, còn có kia thần bí Đông Tiên, Nam Nho chờ năm người quấy đục, cũng không có lại truy sát ý tứ, hôm nay xuất hiện hết thảy, tự hồ cất giấu đương thời không ít bí mật, cần thật tốt tiêu hóa một phen. Lão Quy, ngươi còn chưa có chết à, đại kiếp lại sắp tới, có muốn hay không đi thật tốt tâm sự, lão điểu, ngươi không cũng không chết sao, đi ta kia ngồi một chút đi, tốt, trên hư không, kia chiếm giữ hư không, đen như mực quang mang cùng kia kim mang phủ kính hư không rùa khổng lồ cùng kim sĩ đại bằng điểu mở miệng, thân ảnh sau đó hóa thành hai đạo thương lão thân ảnh, không có hiện thân, đồng thời rời đi, nên bàn bạc kỹ hơn, đợi lâu như vậy, không quan tâm đợi lát nữa vài ngày. Hy vọng mẹ ngươi cùng Thiếu Cảnh có khả năng không việc gì. Đỗ Đình Hiên mở miệng, tiến trên áo giáp cùng lôi điện trường thương thu liễm, lấy muội muội chính là thiên tư, mẹ cũng dù sao cũng là pháp gia người, các nàng cũng không đến mức có nguy hiểm gì. Đỗ Thiếu Phủ nói, chúc mừng tiểu tử kia, tu vi tăng mạnh, tiểu tử kia, có rảnh rỗi đi ta âm dương gia đi một chút, bốn phía hư không ba động, tinh hồn lão quái, băng mặt, địa sư lão nhân nhóm cường giả tiến lên. Đối với Đỗ Thiếu Phủ không có khinh thường, từ vừa mới bắt đầu này ba đại gia giống như Đỗ Thiếu Phủ quan hệ không tệ, thời khắc này cũng cực kỳ tùy ý, đa tạ chư vị tiền bối một mực bảo hộ cùng chiếu cố, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho tinh hồn lão quái chờ tán thưởng, đối với này ba đại gia, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng cảm kích, bất kể có phải hay không là bởi vì Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tư Mã Mộc Hàm, Thất Dạ Hy quan hệ. Này ba đại gia thế nhưng tương trợ qua tự mình không ít lần, Đỗ Thiếu Phủ từ trước đến nay là cái loại này có thù tất báo, nhưng tích thủy chi ân cũng nên dũng tuyền tương báo người, này ba đại gia tương trợ chi ân, cũng đều ghi tạc trong lòng, khách khí, thật là trường gian sống sau đè sống trước a, chúng ta thế nhưng già rồi, tinh hồn lão quái cười nói, nhưng nụ cười sau lưng nhưng là che giấu một chút lúng túng, hắn làm sao không rõ, lấy Đỗ Thiếu Phủ lúc trước bày ra thực lực tới xem, sợ là căn bản không bao lâu nữa, có thể để cho hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn lên, mà trước mắt thanh niên, mới tu luyện không đến 30 năm đi, mà hắn nhưng là tu luyện mấy nghìn năm, người này so với người, đơn giản là tức chết người, ha ha. Đích thật là trường gian sống sau đè sống trước a, địa sư lão nhân cười làm lành, Trong lòng cùng tinh hồn lão quái ý nghĩ cũng không tận giống nhau, nụ cười kia sau lưng, ẩn giấu là thật sâu chấn động, đa tạ chư vị bảo hộ con trai ta, Đỗ Đình Hiên lại này đa tạ chư vị, Đỗ Đình Hiên tiến lên, đối với tinh hồn lão quái nhóm cường giả hành lễ, khách khí, đối mặt Đỗ Đình Hiên, kia đồng dạng một cái nhân vật khủng bố, băng mặt, tinh hồn lão quái, địa sư lão nhân chờ cũng chỉ có thể đủ rung động, như vậy một đôi ma vương cha con thật là đáng sợ, sau đó còn có đạo gia, nho gia hai đại gia cường giả đến đây, cũng là đối với Đỗ Thiếu Phủ nói một chút lời khách sáo, coi như là có ý mượn hơi, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút khách khí, tại thần vực không gian bên trong, đạo gia cùng nho gia người cũng có tương trợ dấu hiệu, đặc biệt là cùng Khổng Tam Tư quan hệ cũng không tệ lắm, ngược lại danh gia người, không biết khi nào đã lặng yên rời đi, trong đám người, kia hai đạo bào mũ kính che đậy thần biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân ảnh cũng lặng yên rời đi, A-di-đà Phật, thần vực không gian đã đóng kín, bọn ta cáo lui trước, Phật gia có lão hòa thượng mở miệng, lần lượt từng bóng người tính toán rời đi, coi như là cùng mọi người đánh bắt chuyện, Phật gia trong hàng đệ tử, Cửu Trọng Linh rất xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đỉnh đầu chính đạo giới sẹo lập lòe quang mang, sau đó theo Phật gia chúng đệ tử cướp thân rời đi, hư không nơi xa, còn có một đạo cao ngất thân ảnh, quanh thân mơ hồ tái hiện một mảnh sát khí dày đặc, thân ảnh ấy mắt nhìn nơi xa hư không nơi xa, kia thời khắc này bị đông đảo cường giả bao khỏa Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khép mở, tựa như là ẩn chứa hai mảnh biển máu, thân ảnh cũng sau đó tiêu thất, lão thái thái bị già lâu thải linh diều đỡ đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Thiếu Phủ, ta về trước tộc trị thương, ngươi chú ý an toàn, có rảnh rỗi hồi một chuyến trong tộc, nãi nãi có chuyện gì cùng ngươi nói, ta yên ổn tốt hết thảy, liền trong tộc thấy nãi nãi cùng gia gia. Đỗ Thiếu Phủ đối với lão thái thái nói, cũng cùng chư vị trưởng lão cáo biệt, được, lấy thực lực của các ngươi, đã có khả năng tự bảo, ta cũng yên tâm, nhưng vẫn là phải đề phòng ma giáo cùng pháp gia bọn họ. Lão thái thái sau đó cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc rời đi, đại bằng hoàng, bọn ta về trước thú vực, có gì cần, nói một tiếng là tốt rồi, quỷ xa sau lưng cửu đầu phượng nhất tộc, linh nguyễn hổ vương sau lưng hổ tộc chờ một chút cường giả, cũng về phía trước cùng Đỗ Thiếu Phủ cáo biệt, sau đó rời đi, sưu sưu, cường giả đỉnh cao hội tụ thần hoang đại lục, trải qua sau mấy tháng, rốt cục bắt đầu tán đi, này vài tháng thời gian trong, sở hữu người cũng đã tin tường, đương thời cách cục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đường cuộc khởi hoang quốc, tại lúc này đã tiến thân hiện nay cường nhất thế lực một trong, có ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Tử Long Hoàng, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản chờ như vậy chí tôn hội tụ hoang quốc, sợ là không bao lâu nữa, đem càng là chói mắt chấn thế, chương 1766, trở về Thạch Thành, Tiểu Tinh Tinh, có muốn hay không theo ta hồi Ngô Đồng Sơn, Tử Huyên đến Tiểu Tinh Tinh bên cạnh, uyển chuyển dáng người, cao quý mê hoặc tự nhiên mà thành, cùng huyễn ảnh khuynh thành Tô Mộ Hân mỗi người mỗi vẻ, Tiểu Tinh Tinh do dự một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó lôi kéo Tử Huyên tay, nghiêm túc nói, mẹ nuôi, ta muốn cùng cha cùng một chỗ một đoạn thời gian, ta muốn giúp cha một chút bận rộn, tốt lắm, Tử Huyên gật đầu, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bên người Âu Dương Sản, Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy chờ, ánh mắt bôi qua một chút ba động, đến lúc đó, ta mang Tiểu Tinh Tinh đi Ngô Đồng Sơn tìm ngươi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tử Huyên mấy đạo, muốn đứng dậy trên Tiểu Nghĩ Hoàng, cần phải đi Phượng Hoàng nhất tộc, đến lúc đó mới có thể khỏi hẳn, thậm chí có khả năng lên cấp thành Nghĩ Hoàng, dù sao ta cũng vậy muốn đi một chuyến Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, đến lúc đó ta và cha cùng đi, Tiểu Tinh Tinh mắt hiện vui vẻ, nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, nói, mẹ nuôi, bằng không ngươi trong khoảng thời gian này cùng chúng ta cùng một chỗ đi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi Ngô Đồng Sơn, Tử Huyên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó vuốt ve Tiểu Tinh Tinh cái óc sợi tóc, nói, ta cần trước sẽ Ngô Đồng Sơn một chuyến, vậy được rồi. Tiểu Tinh Tinh mang theo một chút tiếc nuối, sưu sưu, một lát sau, Phượng Hoàng nhất tộc cũng bay lên không rời đi, bốn phía hư không những người còn lại đã không nhiều lắm, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm chờ theo thần vực không gian bên trong đi ra, cũng cần về trước Âm Dương gia cùng Mặc gia, cũng đều là riêng phần mình cùng Đỗ Thiếu Phủ cáo biệt, trong mắt mang theo không nỡ, sắp chia tay lúc, tinh hồn lão quái, băng mặt, địa sư lão nhân chờ cũng đều lần nữa mời Đỗ Thiếu Phủ đi trước trong tộc đi một chút, hô, khi bốn phía hư không, chẳng qua là còn lại Hoang Quốc đội hình, Cổ Thiên Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn, Hợp Hoang Tông chờ về sau, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, mắt nhìn trên hư không, nói nhỏ, lâu như vậy, chúng ta cũng trở về gia đi. Chấm chấm chấm. Bình nguyên bát ngát, thời gian như là động lại bất động, lộ ra một loại sâm lãnh tĩnh mịch. Rất xa nhìn sang, bình nguyên bát ngát trong, có một đạo to khổng lồ vòng tròn, trung gian độ cong một phân thành hai, hình thành âm dương hai cực, như ẩn như hiện, nhưng là không người có khả năng nhìn thấy, trôi nổi tại giữa không trung cung điện, bốn phía mây mù mờ mịt, đột nhiên tái hiện, giống như thần tích. Pháp gia, Tung Hoành gia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, Long tộc cũng rục rịch, tà ma khôi phục tốc độ so lên dự đoán còn nhanh hơn, xem ra vấn đề so lên chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cung điện bên ngoài, là một thiếu niên, nhìn như chỉ có 12-13 tuổi bộ dạng, nhưng trên khuôn mặt nhưng là không có bất kỳ non nớt, ngược lại là tràn ngập thương tang cùng cơ trí. Đóng ngoặc vuông. Đặc biệt là thiếu niên kia thâm thúy tựa như là lỗ đen đôi mắt, như là có khả năng nhìn thấu không gian, nhìn qua kiếp trước kiếp này. Pháp gia, Tung Hoành gia hiện tại đi ra, nhìn như là tại đối phó tiểu tử kia, trên thực tế nhưng là đang thử thăm dò chúng ta. Theo lúc trước đến bây giờ, bọn họ cũng không có chân chính thành thật qua, Long tộc một mực trục trịch, bất quá có Thanh Long nhất mạch tại áp chế, bọn họ có kiên kỵ, mặt khác mấy đại gia, cũng đều có ý nghĩ của chính mình, có người thật tâm thần phục chí cường giả, nhưng cũng có người ở hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một cái trung niên đứng chắp tay, đứng tại cung điện ngoài đại môn, một thân tố bào không che giấu được một loại không linh khí chất, đôi mắt yên lặng mắt nhìn xuống phía dưới bát ngát vô biên đồng bằng. Như là đang suy tư loại nào trọng yếu việc, thiếu niên mở miệng, ánh mắt thâm thúy, nhíu mày, sau đó nhìn tố bào trung niên, nói, nguyên do ngươi cố ý để cho thánh cảnh không được ra tay, ta bí mật quan sát một vài, lấy Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia tính cách, rất nhiều chuyện, hắn còn cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng thừa cơ hội này, hắn sợ là sẽ không bỏ qua Pháp gia, Tung Hoành gia còn có Long tộc, dạng này coi như là mặc kệ Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia làm ầm ĩ, đến lúc đó. Sợ là một ít người đều khó mà lại vững vàng, lúc này đây tổn thất của bọn họ đã khá lớn, có vài người, là được cho bọn hắn một chút cảnh cáo mới được, Long thần cùng chí cường giả tuy rằng đã ly khai, nhưng bọn hắn làm ra hứa hẹn cần thực hiện, trên đời này, còn có người đang nhìn bọn họ. Tố bào trung niên nói nhỏ, một khi tà ma triệt để khôi phục, chỉ sợ thế gian này đem không thể ngăn trở, Long thần cùng chí cường giả, sẽ không lại xuất hiện. Thiếu niên lo lắng nói, xuất hiện không ít biến cố, có lẽ sẽ không như chúng ta suy đoán bi quan như vậy. Tố bào trung niên ngẩng đầu, khó có được trên mặt hiện lên một tia nụ cười. Thiếu niên nhìn tố bào trung niên, ánh mắt khẽ động, nói, ngươi nói là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia sao, đích xác không tầm thường, nhưng khi đó Long thần cùng chí cường giả cũng không có đem những thứ kia tà ma đánh chết. Hiện tại tám tôn thần lôi đỉnh còn rơi vào tà ma trong tay, sợ là cơ hội không lớn a. Huống chi tiểu tử kia bây giờ còn rất yếu. Cần muốn rất nhiều thời gian đi trưởng thành, nhưng bây giờ lưu lại cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, ta tin tưởng Chí Tôn cùng Long Thần đều sẽ có sắp xếp, trung niên nói, trên mặt biểu tình bình tĩnh mà vi diệu, như vậy đứng lặng lặng, phản phất là vùng thế giới này chúa tể, lặng yên cùng này đại địa không gian tự nhiên mà thành tan ra hợp lại cùng nhau. Một lát sau, thiếu niên hai mắt thương tang, lên tiếng lần nữa, ma giáo coi như là chính thức hiện thân, theo khí tức trên xem, kia tà ma đã khôi phục không ít. Những thứ kia ma sứ cùng ma hoàng sợ là sẽ không lại có cố kỵ, đại kiếp đã tới đến, thiên ma chiến trường phong ấn đã càng ngày càng yếu, so sánh với ma giáo cũng ở đây chờ đợi, bọn họ cũng nhất thiết phải tiến nhập thiên ma chiến trường, bằng không vĩnh viễn vô pháp toàn bộ khôi phục. Tố bào trung niên nhìn phía dưới bát ngát quảng trường, từ từ nói, hy vọng còn có thời gian, có thể làm cho kia tiểu tử kia cùng mấy cái biến cố trưởng thành đi, bằng không thế gian này sợ là thật muốn luân thành ma vực, ma giáo một mực tìm tòi linh lôi. Ta nghĩ nghĩ, có thể hay không cùng kia là lôi điện chí tôn có quan hệ. Thiếu niên nhìn tố bào trung niên hỏi, lúc trước lôi điện chí tôn chỉ có một, tố bào trung niên cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, thì thào nói nhỏ, hy vọng thế gian này có thể hay không đưa qua một kiếp này đi. Thiếu niên thương tang đôi mắt hiện lên ba động, thì thào nói nhỏ, chấm chấm chấm. Thần vực không gian tiêu thất, đương thời nhưng là không còn bình tĩnh nữa, cửu châu, thú vực, đều là nhốn nháo, thánh cảnh cường giả ra tay. Tà ma xuất thế, thần lôi đỉnh quyết đấu, mấy tin tức này truyền ra, đều là kinh thế kinh hải, giống như phong bạo truyền ra, thần vực không gian bên trong, có người được đến lớn nhất cơ duyên không có, thần vực không gian bên trong, lớn nhất cơ duyên, rốt cuộc là cái gì, có người nghị luận phỏng đoán, theo như đồn đãi thần vực không gian bên trong lớn nhất cơ duyên, không biết rơi vào trong tay của người nào, có thể hay không vẫn là không ai được đến. Hoang quốc sẽ không là lúc trước, chỉ là chí tôn niết bàn giả thì có một xấp giày. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, đồng đãi đã đến nửa bước luân hồi niết bàn, người mang thần lôi đỉnh, bực nào cường hãn. Nghe nói tại thần vực không gian bên trong, ma vương Đỗ Thiếu Phủ giết chết rồi pháp gia, long tộc, còn có tung hoành gia sở hữu thiên kiêu chí tôn. Nghe nói ngay cả pháp gia, long tộc, tung hoành gia cường giả sau cùng tiến nhập thần vực không gian bên trong, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ diệt sát, tổn thất nặng nề a. Tổn thất như vậy, kia ba đại gia tộc sợ là đã ảnh hưởng khí vận, từ đó về sau, sẽ xuống dốc không phanh. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đương thời nghị luận, gió nổi mây phun, trong vô hình kèm theo một loại căng thẳng bầu không khí, như là tùy thời có cùng phong bão táp hàng lâm. Chấm chấm chấm. Hoang quốc, Thạch Thành, Đại Bằng Hoàng trở về, Tam gia trở về. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Phi thường náo nhiệt, Thạch Thành sôi trào, đem hoàng thành vây quanh người đông nghìn nghịt. Lão Tam, ngươi rốt cục trở về là tốt rồi. Đỗ gia, đại điện, Đỗ Chấn Võ cùng Đỗ Chí Hùng quan sát trước anh tuấn trung niên, nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm giác được, thời khắc này hai người này trong lòng tại kích động phát run. Để cho đại ca nhị ca lo lắng, Đỗ gia cũng để cho đại ca nhị ca phí sức. Đỗ Đình Hiên có xin lỗi ý, tam huynh đệ trong, hắn một mực để cho Đỗ gia lo lắng nhất một cái, những năm gần đây, Đỗ gia cũng một mực đại ca nhị ca tại cao làm phiền, chúng ta là anh em, huống chi không có ngươi và thiếu phủ ở bên ngoài xông xáo, nào có bây giờ Đỗ gia. Đỗ Chí Hùng nói, lão Tam, ngươi sinh một đứa con trai tốt. Đỗ Chí Hùng cười nói, hôm nay hoang quốc con em tự thần vực không gian trở về, tam đệ cũng về đến nhà, tự nhiên là không có gì so lên hôm nay còn cao hứng hơn. Chương 1767, Lôi Đình hành động đêm trước, mà Đỗ Thiếu Phủ trở lại Thạch Thành sau, nhưng là trước tiên tiến nhập hoang cổ không gian bên trong bế quan trị thương, cùng ma sát một chiến, tuy rằng áp chế ma sát, nhưng trên người tiêu hao thế nhưng không ít, chỉ là thanh linh khải giáp tiêu hao liền đầy đủ to lớn, có thanh linh khải giáp hộ thân, cộng thêm bất diệt huyền thể cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngao luyện thần thể đại thành, này tại phòng ngự trên Đỗ Thiếu Phủ như hổ thêm cánh, nhưng ma sát mạnh, không giống bình thường, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ trên thân mang theo không ít thương thế, ào ào. Kim quang hiện lên ba động, phù văn lập lòe, Đỗ Thiếu Phủ không có phục dụng đan dược linh dược, điểm ấy thương thế còn không cần linh dược đan dược tương trợ. Đến thời khắc này nửa bước luân hồi niết bàn tu vi, vô pháp tiến hơn một bước, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyền khí đã sớm no đủ, nguyên thần cũng một mực tràn đầy, phục dụng đan dược linh dược trị thương, nhưng là sẽ lãng phí không ít chỗ tốt, hoang cổ không gian bên trong, cũng còn có những người khác, thời khắc này Huyền Giao Vương, Tiểu Ứng, Cầu Lễ chờ. Chính tại hoang cổ không gian bên trong tìm hiểu Đỗ Thiếu Phủ lấy được một đôi chân long chi giác, lúc này đây tiến nhập thần vực không gian bên trong hoang quốc thiên kiêu chí tôn, thu hoạch không ít chỗ tốt cùng bảo vật, cũng đem một chút tự thân dùng không được bảo vật, xuất ra giao cho hắn làm cái khác hoang quốc con em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiếu Cảnh, lớn nhất cơ duyên thật rơi vào trên người của ngươi. Pháp gia, cổ lão đại điện, một đống lão nhân vi khiếp sợ, ánh mắt đồng loạt rơi vào Đỗ Thiếu Cảnh trên thân. Pháp gia lão tôn chủ, đương thời tôn chủ, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ cũng đều ở trong đó. Suy lạp, Đỗ Thiếu Cảnh trong tay, có từng cái lớn chừng bàn tay màu trắng cổ lão đá ngọc lướt ra, dày đặc quang mang, ở trong đại điện hàn lâm dưới quang vũ, sau cùng hiển lộ ra một đạo thân ảnh mơ hồ, hưu, hưu. Những thứ này mơ hồ thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, từng đạo kiếm mang lướt ra, nhìn như phổ thông đơn giản, nhưng cẩn thận nhìn đi, nhưng là phức tạp loàng ngoằng. A. Trong đại điện, có lão nhân truyền ra có tiếng kêu thảm thiết, kia từng đạo hư ảnh kiếm mang khiến người ta nhìn, nhưng lại như là cùng chịu sét đánh, lấy tu vi của bọn họ thực lực, dĩ nhiên là vô pháp chống đỡ, thiên tư không đủ, tu vi không đủ người vô duyên quan sát. Trên đại điện đầu, thời khắc này tự thần hoang đại lục trên tả tơi quay về pháp gia thánh tổ mở lời, tái nhợt sắc mặt thời khắc này nhìn kia từng đạo hư huyễn thân ảnh lướt ra kiếm mang, đó là từng chiêu đủ để kinh thế hải tục kiếm quyết, hài tử. Vật này có thể hay không mượn lão tổ xem một chút. Pháp gia thánh tổ nhìn kiếm quyết kia, thâm thúy trong tròng mắt cũng nổi lên khát vọng. Ta là pháp gia người, này kiếm quyết tự nhiên có khả năng mượn thánh tổ quan ngộ. Đỗ Thiếu Cảnh nhìn thánh tổ, nói, nhưng hậu bối muốn khẩn cầu, có thể làm cho mẹ ta ly khai thiên lao, cho phép. Thánh tổ gật đầu, ánh mắt hiện lên ba đào, nói, ngươi là pháp gia nhất mạch, mẹ ngươi cũng là, thật tốt đứng ở pháp gia, ta pháp gia đạo thống bền vững, không thể phá vỡ, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, khi để cho ngươi quét ngang đương thời, siêu việt tiền cổ. Thoại âm rơi xuống, mang theo vẻ kích động, Thánh Tổ lấy đi kiếm quyết, sau đó rời đi, tại đại điện để lại lời nói, ta khi lại lần nữa bế quan tìm hiểu, tại ta xuất quan trước, pháp gia không xuất thế, cung tiễn Thánh Tổ, trong đại điện, mọi người hành lễ, cung tiễn Thánh Tổ, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Cảnh sợi tóc tới eo, Ngôi Sao ánh mắt trong suốt bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu, có một vệt ba động tại nổi lên, sau đó nội liễm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoang cổ không gian bên trong mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ đi ra, thương thế khôi phục, sắc mặt hồng nhuận, nhộn nhạo một cổ vô hình khí tràn, pháp gia, tung hoành gia, nhất định phải trả giá thật lớn. Một lát sau, Đỗ gia đại điện, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, đôi mắt hàn ý bôi qua, thời khắc này Đỗ gia trong đại điện, nhân số không nhiều, chỉ có Đỗ gia hạch tâm người, còn có Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Chân Thanh Thuần, Lôi Lão, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Dạ Phiêu Lăng, Diệt Môn Vương, Lôi Ưng Vương, Y Vô Mệnh chờ ở ngồi, những thứ kia đại gia trong có thánh cảnh, khó mà ngang qua, trừ phi chúng ta có khả năng đặt chân một bước kia. Đỗ Đình Hiên ngồi ngay ngắn, anh lãng khuôn mặt hơi ngưng, thánh cảnh, đó là một tòa núi lớn, vượt ngang tại bọn họ trước mắt, giống như kia Đông Tiên, Nam Nho chờ có lời, thánh cảnh tu vi tại thiên ma chiến trường mở ra trước không được ra tay. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, nghi ngờ nhìn Đỗ Đình Hiên, khi nào có lời? Đỗ Đình Hiên nghi hoặc, chưa từng nghe nói, chúng ta cũng chưa từng nghe nói, Dạ Phiêu Lăng, Y Vô Mệnh, Mịch Thiên Hào, Đỗ Vân Long chờ nghi hoặc lắc đầu, bọn họ cũng không từng nghe được kia lệnh cấm, ta nghe được, có nói, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản mở miệng, các nàng khẳng định, nghe vậy, trong đại điện mọi người nghi hoặc, có một số không giải được, lúc trước đều ở đây thần hoang đại lục trên, vì cái gì có người nghe được, có người chưa từng nghe nói, xem ra, không phải sở hữu người đều có thể nghe được. Nhưng có khả năng khẳng định, sợ là giờ này khắc này, những thứ kia thánh cảnh tu vi, cũng không thể đủ tùy tiện xuất thủ. Một lát sau, mọi người một phen thảo luận sau nói, kia nói như thế, chí ít tạm thời không cần muốn kiêng kỵ những thứ kia thánh cảnh cường giả. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, lúc đầu hắn cũng nghe đến kia ngôn ngữ, pháp gia bên trong có thánh cảnh, sợ là bọn họ hiện tại cũng sẽ không để cho mẹ ngươi cùng Thiếu Cảnh đi ra, chúng ta trước mắt cơ hội không lớn. Đỗ Đình Hiên có chút mất mát, vốn cho là lúc này đây thần vực không gian đi ra, có thể nhất gia đoàn tụ, nhưng đối mặt pháp gia như vậy quái vật lớn, cho dù là đem pháp gia lần lượt thương gân động cốt, nhưng có thánh cảnh cường giả pháp gia, vẫn là kia khó mà rung chuyển núi lớn, không nhất định, chúng ta tổng phải làm những gì, bằng không pháp gia thật đúng là cho là chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bờ môi độ công lộ ra hàng ý, quan trọng nhất là tiếp ra mẹ ngươi cùng Thiếu Cảnh. Đỗ Đình Hiên nói, đó là đương nhiên, trong lòng ta đã nghĩ tới một chút, chí ít không thể để cho pháp gia dễ chịu. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt lấy cười một tiếng, lẽ nào, Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là cũng tức khắc nghĩ tới điều gì, sắc bén trong hai con ngươi, có hàng ý tức khắc trào động, Cửu Châu bên trong, pháp gia cùng tung hoành gia sở hữu người đi tu thế lực, nhổ tận gốc, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đây là mấy ngày này trong lòng kế hoạch. Đem Cửu Châu phía trên pháp gia cùng tung hoành gia sở hữu đi tu thế lực thanh trừ, sợ là cũng đủ để cho pháp gia cùng tung hoành gia lần nữa thương gân động cốt. Động tác này, sợ là còn muốn thỉnh Lôi Lão đôn đốc. Đỗ Đình Hiên đối với Lôi Lão nói, thánh cảnh phía dưới, không có vấn đề. Lôi Lão gật đầu, lúc này đây hành động, đã bảo làm Lôi Đình hành động đi. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, nhàn nhạt kim quang bên trong, sát ý không hề che giấu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngọn núi, theo trùng điệp tạp loạn, nhưng hùng vĩ mà kỳ lạ. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở trên ngọn núi. Nhớ kỹ đây chính là lúc trước Tử Quỷ cha để cho tự mình biết hết thảy địa phương. U lam bầu trời, giống trong suốt nước tẩy rửa qua, như nước trong veo, sạch sạch sẽ, đã nhu hòa lại trang nghiêm, cũng giống cực đương đương ngày sau khí trời. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa tại đây trên núi tới. Nhưng là đã là hai loại bất đồng cảm giác, không hề như là lúc trước vậy lòng chua xót, đắng chát, phẫn nộ, nỗi lòng bành trướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đỗ Đình Hiên uống một hớp rượu, đem bầu rượu đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, mắt nhìn quần sơn bên ngoài, nơi đó bao la vô biên, núi cao còn có núi cao hơn, cũng không nhanh. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận bầu rượu, cái miệng nhỏ mà quát, vẫn là ban đầu mùi vị, có con trai như ngươi vậy, mẹ ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Đỗ Đình Hiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hy vọng không bao lâu nữa, chúng ta nhất gia có thể đoàn tụ. Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây uống một hớp lớn rượu, Trong ánh mắt con mắt hiện lên một chút ba động, sẽ, chí ít càng ngày càng gần. Đỗ Đình Hiên nói, trước đây bọn họ rất mạnh, nhưng bây giờ, cũng chính là rất mạnh mà thôi. Ban đầu ta nói qua, ta sẽ đem bọn họ vén lên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đỗ Thiếu Phụ mắt lộ ra một chút vui vẻ, nhưng nắm đấm nắm thật chặt, trong đầu, nhớ lại sau cùng mẹ tê tâm liệt phế cất tiếng đau buồn la lên cùng dãy dụa, chảy ra là huyết lệ, cha ngươi rất vô dụng, muốn tiếp nữ nhân của mình cùng nữ nhi, còn muốn dựa vào nhi tử tương trợ. Đỗ Đình Hiên rút ra qua Đỗ Thiếu Phụ nắm chặt không thả bầu rượu, cái miệng nhỏ uống, nói như ngươi vậy, ta sẽ có chút ngượng ngùng. Đỗ Thiếu Phụ cười nói, Đỗ Đình Hiên ghé mắt, trắng Đỗ Thiếu Phụ một mắt. Sau đó hai cha con ngồi ở trên tảng đá, đón gió áo bào khẽ động, uống rượu, nói chuyện không đâu một ít lời, cũng nói lên mấy năm nay riêng phần mình trải qua. Theo Đỗ Đình Hiên trong lời nói, Đỗ Thiếu Phủ biết được, thần lôi thiên thánh truyền thừa, đích thật là đã rơi vào tử quỷ cha trên thân. Phải lấy được thần lôi thiên thánh truyền thừa, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tử quỷ cha nói nhẹ nhàng, nhưng sợ là muốn có được truyền thừa, cũng tất nhiên cần trải qua kinh người khảo nghiệm, thần lôi thiên thánh truyền thừa. Làm sao sẽ tốt như vậy được, mà được đến thần lôi thiên thánh lưu lại truyền thừa sau, bởi vì tu vi nhảy lên tới phong vực cảnh, khó mà tại thần vực không gian bên trong có bao nhiêu tiến bộ, bởi vậy thần vực không gian bên ngoài, tự phế tu vi, lại tu luyện từ đầu, này nghị lực, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ có một số chắc lưỡi, tử quỷ cha này hung tàn lên, cũng không phải bình thường, mà lôi lão, lúc trước còn lại là thần lôi thiên thánh tọa kỵ, đem chính mình phong ấn, mới có thể lưu lại đến bây giờ. Khi một mực đi theo tám tôn lôi điện thân ảnh, trên thực tế là tám tôn thần lôi thiên thánh lúc trước lưu lại khôi lỗi, cấp độ thực lực đều ở đây giới vực cảnh tầng thứ tả hữu, nhưng muốn liên thủ ngưng tụ thành trận, đủ để quyết đấu lĩnh vực cảnh tu vi. Chương 1768, bắt đầu hành động, thẳng đến hoàng hôn, hai cha con mới rời đi, Tam Thiếu, tướng thần tên kia tới rồi, khi Đỗ Thiếu Phủ hoàng hôn trở lại Đỗ gia sau, theo Đỗ Tiểu Hổ trong miệng biết được, tướng thần đến đây. Gia hỏa này tới rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, cái tên nhà ngươi đến mức nào, ta thế nào đều không thể nhìn thấu ngươi. Đỗ gia một chỗ trong thiên điện, Tiểu Tinh Tinh ánh mắt trong suốt, mang theo nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm ba động, cẩn thận nhìn một cái đỏ tí trường bào nam tử đánh giá, quyệt miệng, nói, ngươi nên trở thành kim mao hống đi, đồng đãi kim mao hống có khả năng giết rồng nuốt mây, chỗ đến đất càng ngàn dặm, rất khủng bố, bằng không chúng ta so sánh một phen làm sao, thân là long tộc. Tiểu Tinh Tinh nghe được kim mao hống đồn đãi kim mao hống có khả năng giết long, trong lòng cũng có chút không phục, muốn đọ sức một phen. Nam tử đôi mắt thâm thúy, lông mày ngược hơi hơi dơ lên, nhìn Tiểu Tinh Tinh, biểu môi, nói, ngươi trên người có chân long khí tức, còn có phượng hoàng nhất tộc cùng huyền vũ nhất tộc khí tức, không muốn cùng ngươi đọ sức, muốn ta nhất định muốn tìm ngươi đọ sức đây. Tiểu Tinh Tinh nhìn chằm chằm tướng thần, ngươi không làm gì được ta cũng không làm gì được ngươi. Tướng thần nhàn nhạt mở miệng, anh Tuấn gò má đường nét hoàng mỹ không thể bắt bẻ, chán, Tiểu Tinh Tinh trắng tướng thần một mắt, rất là không biết làm sao, kỳ thực ta chỉ là muốn kiến thức một chút kim mao hống thực lực. Đỗ Tiểu Yêu cũng ở đây tò mò đánh giá tướng thần, đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh tới nói, cùng tướng thần đã là rất quen thuộc, nếu không, liền tướng thần kia từ chối người từ ngoài ngàn dặm, vĩnh viễn dáng vẻ lạnh như băng, sợ là không có mấy người dám tới gần. Càng thêm miễn bàn là nói giỡn, có cơ hội. Tướng thần mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, cái tên nhà ngươi thế nào tới rồi, thanh âm truyền vào trong thiên điện, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng sau đó cất bước tới, sớm chính là nghe được Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người thanh âm, mà giờ khắc này kia mặt đỏ tía trường bào, đủ để có thể làm cho được thiên hạ nữ tử động tâm nam tử, không phải tướng thần còn có thể có người nào, lúc đầu tại thần vực không gian đóng kín về sau, tướng thần cũng không biết khi nào rời đi. Thời khắc này tướng thần đến đây hoang quốc, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút nghi hoặc, cũng nói thẳng mà hỏi, ta đi khắp nơi, đi ngang qua nơi này, liền tới xem một chút. Tướng thần nhìn thiên điện bốn phía, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, bây giờ hoang quốc thế nhưng thanh danh bên ngoài, ta có muốn hay không nói với ngươi tiếng chúc mừng. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ đặt mông ngồi ở tướng thần bên cạnh, chúc mừng cũng không cần, đồng đãi thiên địa đại kiếp buông xuống, đến lúc đó thế gian này có thể sẽ trở thành ma vực. Sợ là một khi đại kiếp vô pháp ngăn cản, đến lúc đó khó mà vận may tồn chi địa, thiên địa đại kiếp cùng ta cũng không quan hệ, ta bản thân liền là trong mắt thế nhân tà ma, ma vực có thể sẽ thích hợp hơn ta. Tướng thần mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một lát sau, tiếp tục nói, Nếu là kia theo như đồn đãi thiên địa đại kiếp thật tới rồi, ta thân là tà ma, người ta đối mặt, sẽ có hay không có đánh một trận? Đỗ Thiếu Phủ nhìn tướng thần, ánh mắt chính sắc, nhưng sau đó trên khuôn mặt nổi lên nụ cười, nói, đến lúc đó lại nói, thời gian còn sớm, bất quá ta ngược lại muốn biết, thực lực của ngươi bây giờ đến tột cùng là đến trình độ nào tầng thứ. Tướng thần hơi ngước đầu, không nói gì thêm, sau đầu dài như nước chảy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, sau đó mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt mở miệng, nói, xem tình huống, ngươi sau cùng tựa hồ gặp một chút phiền toái, có muốn hay không ta trợ giúp, coi như là lúc trước ta còn nhân tình của ngươi. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười, nói, được. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có thể tin tưởng, có thể là cương thi chi thân quan hệ, tướng thần thực lực để cho mình cũng khó mà nhìn thấu, nhưng thực lực sợ là tuyệt đối không giống bình thường, tướng thần tầng thứ, nên đã từ lâu đến kim mao hống tình trạng. Trong khi nghe đồn, cương thi như vậy đặc thù tồn tại, có thậm chí có khả năng bất lão bất tử bất diệt, có khả năng xuất nhập âm dương hai giới, thượng du cửu thiên, hạ du u minh, đủ thấy cương thi đáng sợ. Mấy ngày sau, Cổ Thiên Tông bên trong, quần sơn trung ương, Hoang Quốc đông đảo cường giả, trên 2000 đạo thân ảnh tới đông đủ, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Xích Bằng, Đỗ Hạo, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Cầm Ma, Vân Cù đợi một chút Hoang Quốc cường giả tề tụ, kia khí tức kinh người lặng yên dày đặc, làm cho thời khắc này của Thanh Dương, Tư Mã Đạp Tinh, Kim Bằng Tôn Giả còn có Cổ Vực Vực Chủ, Thiên Phượng Vực Chủ chờ cũng hít vào khí lạnh. Đội hình như vậy, Cửu Châu phía trên phương đó thế lực còn có thể đối kháng. Lúc này mới thời gian bao lâu, Hoang Quốc liền đã đến trình độ như vậy. Tư Mã Đạp Tinh lưu ly đôi mắt, thời khắc này cũng đầy là sóng dậy. Hắn những năm gần đây, coi như là nhìn tận mắt Hoang Quốc lớn lên, từ lúc mới bắt đầu nhỏ yếu, đến bây giờ chí tôn thiên kiêu tề xuất, chỉ là chừng 10 năm, Hoang Quốc loại này trưởng thành tốc độ, quá mức đáng sợ. Cổ Vực Vực Chủ, Thiên Phượng Vực Chủ mắt nhìn thời khắc này Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Mịch Thiên Hào, Đỗ Tiểu Thanh như vậy lần lượt từng bóng người, trên khuôn mặt, nổi lên có chút cười khổ, bọn họ là Cổ Thiên Tông lão nhân. Nhưng hôm nay tại những người trẻ tuổi đồng lứa trước mặt, nhưng là đã mặc cảm, Kim Bằng Tôn Giả, thời khắc này cũng đã là vực cảnh, nghiêm khắc tới nói đã là Kim Bằng Vực Chủ, nhìn thời khắc này trước người kia lần lượt từng bóng người, thì thào nói nhỏ, Cửu Châu, lập tức liền sắp thay người lãnh đạo rồi, lúc này đây, tới đến Cổ Thiên Tông Hoang Quốc cường giả, đều là tu vi chí ít đến võ hoàng cảnh, thú hoàng cảnh cùng lục tinh linh phù sư tầng thứ đã ngoài tu vi, đầy đủ trên 2000 nhiều. Trong đó phần lớn vẫn là thiên thú điện hung thú, đừng nói là thiên thú điện hung thú cường giả nguyên bản là hơn, có quỷ sa, ứng long, cùng hùng vương, còn có linh huyễn hổ vương chờ nhân vật đáng sợ. Lúc này đây Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương theo thần vực không gian bên trong, liền là lộ ra đông đảo viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, còn đều là thú vực cảnh tầng thứ. Hoang Quốc đội hình trước, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Đái Tinh Ngữ, Tiểu Tinh Tinh, Lôi Lão, Chân Thanh Thuần, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Dạ Phiêu Lăng chờ ở phía trước một chút, ầm, quần sơn liên miên trong, bên trong khe núi lỗ sâu không gian bị khởi động, phù trận chói mắt, lập lòe phù văn. Nhìn phía trước lỗ sâu không gian, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói, dựa theo chúng ta lấy được tin tức, Pháp Gia, Tung Hoành Gia tại mặt khác tám châu phía trên cộng lại lớn nhỏ đi tu thế lực, có khả năng gọi được trên tên, tổng cộng 64 cái, dựa theo kế hoạch hành sự, Hãng Châu là của ta. Thiên Lang Mịch Thiên Hào nói, theo lướt vào lỗ sâu không gian bên trong, phía sau có Thiên Thú Điện bên trong Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương chờ mấy chục cường giả đi theo, Ninh Châu là của ta, vừa vặn đi khắp nơi đi, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương mở miệng, mang theo Vân Cù, Tịnh Phong chờ trăm đạo thân ảnh lướt vào lỗ sâu không gian bên trong, Lang Châu là của chúng ta, Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, thân ảnh hóa thành Kim Quang, mang theo Mị Linh, Huyết Đằng Sát, còn có Đỗ Gia Đỗ Hạo, Đỗ Quý, Đỗ Hạo, Đỗ Tuyết chờ trăm đạo thân ảnh rời đi, Viễn Châu giao cho chúng ta, Dạ Phiêu Lăng mở miệng, theo Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Cầu Lễ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ chờ mấy trăm đạo thân ảnh từng cái tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong, Việt Châu là của ta, Tiểu Tinh Tinh thân ảnh lướt vào lỗ sâu không gian bên trong, phía sau có Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Phong Vân Điêu Vương, Sư Tử Ba Đầu Vương, Thiểm Điện Lang Vương chờ thú vực cường giả đi theo. Vân Châu cách ta tương đối gần, ta sẽ dẫn người tới, đến lúc đó gặp lại, tướng thần mở miệng, sau đó thân ảnh chợt lóe, nhàn nhạt sát khí quanh quẩn, lướt vào lỗ sâu không gian bên trong. Đi thôi, Đỗ Đình Hiên mở miệng, tám cụ lôi điện khôi lỗi ba động lưu quang, sau đó cũng đồng thời tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong. Lôi Châu ta tự mình đi thôi, Lôi lão tọa trấn, nếu là có đột phát tình huống, không cần lâu lắm cũng có thể chạy tới. Đỗ Đình Hiên mở miệng, trong tròng mắt lướt ra một chút ác liệt, tốt. Lôi lão gật đầu, chung quy làm chút gì mới được, pháp gia, tung hoành gia, nên trả giá thật lớn. Hơi hơi ngửa mặt, sợi tóc khẽ động, Đỗ Đình Hiên thân ảnh sau cùng lướt vào lỗ sâu không gian, sưu sưu, lần lượt từng bóng người lướt vào lỗ sâu không gian bên trong, sau đó chậm chậm tiêu thất. Chương 1769, thiết huyết phản kích, nhìn lần lượt từng bóng người tiêu thất tại lỗ sâu không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, trong hai con ngươi kim quang nhàn nhạt bên trong ẩn chứa màu tím hồ quang điện, lộ ra ác liệt sát ý, một tia mà qua, xem ra, đúng không cần Cổ Thiên Tông làm cái gì. Tư Mã Đạp Tinh nhìn tiêu thất tại lỗ sâu không gian nhập khẩu, lưu ly ánh mắt thâm thúy trong lộ ra ngưng trọng, sau đó mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ cười khổ, nhìn Hoang Quốc kia lần lượt từng bóng người tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong, Tư Mã Đạp Tinh trong lòng sao có thể không rõ, lấy thời khắc này Hoang Quốc đội hình, không cần tiểu tử này tự mình đi, có thể đồng thời dẫn động Cửu Châu, bực nào cường hãn, trong tông có khả năng tương trợ lỗ sâu không gian, tiểu tử đã cực kỳ thỏa mãn. Đỗ Thiếu Phủ đối với sư huynh Tư Mã Đạp Tinh, sư công kim bằng tôn giả, Cổ Nguyệt vực chủ, Thiên Phượng vực chủ chờ mắt lộ ra vui vẻ, đến mức Cổ Thiên Tông tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy chuyện này hẳn là Hoang Quốc cùng pháp gia, tung hoành gia sự tình, vẫn có Hoang Quốc tự mình giải quyết tốt, bởi vậy ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, cũng không từng thông tri. Mặt khác Cổ Thiên Tông dù sao cũng là cùng Mặt gia có quan hệ, là Mặt gia đi tu thế lực, bản thân một lần hành động liên lụy to khổng lồ, Mặt gia một mực tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ đã cực kỳ cảm tạ, không muốn một mực liên lụy Mặt gia, lấy Hoang Quốc thực lực bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, đối với những thứ kia đi tu thế lực, cũng đủ để xuất binh Bát Châu mà thắng, có khả năng quét ngang pháp gia cùng tung hoành gia đi tu thế lực, lỗ sâu không gian mở ra tài nguyên là chính ngươi, ngược lại không ngại. Tư Mã Đạp Tinh nghe vậy, mỉm cười, này một lần khởi động lỗ sâu không gian to khổng lồ tài nguyên, cũng đều là Hoang Quốc cung cấp, bằng không này tiêu hao, Cổ Thiên Tông vẫn là rất khó mà thừa nhận lên. Mà đối với Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, Tư Mã Đạp Tinh cũng ít nhiều tin tưởng, Hoang Quốc hiện tại kia đội hình, cũng xác thực không phải Cổ Thiên Tông có khả năng đến giúp bao lớn bận rộn. Xem ra, Hoang Quốc cũng cần cấu trúc lỗ sâu không gian, nhìn bên trong khe núi hư vô sương mù lỗ sâu không gian, khắp nơi lập lòe phù văn, giống như tinh huy lập lòe, Đỗ Thiếu Phủ như có điều suy nghĩ, thì thào nói nhỏ, lỗ sâu không gian, cần muốn bát tinh linh phù sư đã ngoài trận phù sư, thậm chí cần cửu tinh trận phù sư đầu lĩnh, mới có thể cấu trúc đi ra, còn không phải bình thường bát tinh cửu tinh trận phù sư có thể cấu trúc, ẩn chứa trong đó không ít áo nghĩa, không giống bình thường. Mà lỗ sâu không gian mở ra một lần, tiêu hao rất lớn, nhân số càng nhiều, tiêu hao cũng càng lớn, còn cần bảo vệ lỗ sâu không gian, là to khổng lồ tiêu hao. Lúc này đây Hoang Quốc tinh nhuệ ra hết, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có chút đau lòng, 2.000 người tới vượt ngang lỗ sâu không gian tài nguyên, đó là tuyệt đối to khổng lồ, đủ để là có thể so sánh với mấy kiện thánh khí. Bất quá lúc này đây xuất binh tám châu, cũng không phải đi nghỉ phép, Đỗ Thiếu Phủ tính toán, quét tước chiến trường về sau, đến lúc đó thu hoạch, vậy cũng có khả năng cân bằng lỗ sâu không gian to khổng lồ tài nguyên tiêu hao. Thiếu Phủ, ngươi trong khoảng thời gian này có tính toán gì không? Có mặt khác an bài sao? Đóng ngoặc vuông. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ hơi mang trầm tư bộ dạng, Cổ Thanh Dương đối với ái đồ hỏi, còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ đang suy nghĩ gì đấy. Muốn Tư Mã Đạp Tinh, Cổ Thanh Dương, kim bằng tôn giả chờ biết, lúc này Đỗ Thiếu Phủ nghĩ không phải tám châu Việt, mà là tự mình tiêu hao tài nguyên có thể hay không hồi vốn. Trên mặt thần tình sợ là khẳng định rất ưa nhìn, mà tự thần vực không gian mà ra, thời khắc này Cổ Thanh Dương cũng đã đặt chân vực cảnh, càng phát ra là lộ vẻ bàng quan, một bộ cường giả siêu cấp bộ dạng khí chất. Sư phụ, ta tính toán tại Cổ Thiên Tông bế quan mấy ngày. Đỗ Thiếu Phủ đối với sư phụ Cổ Thanh Dương thoại âm rơi xuống, sau đó đối với bên cạnh Lôi lão nói, chuyện bên ngoài, liền giao cho Lôi lão tọa trấn, làm phiền Lôi lão, không nhọc, ngươi yên tâm bế quan là tốt rồi. Lôi lão mỉm cười, hắn trải qua kia nhất sao động tuế nguyệt, thấy qua vô số viễn cổ thiên kiêu chí tôn, đối với trước mắt thanh niên nam tử, trong lòng cũng tự có chấn động, vậy thì đa tạ Lôi lão. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, đây là thần Lôi Thiên Thánh lúc trước tọa kỵ, tới từ viễn cổ, tử quỷ cha trong lòng cũng kính trọng, Tự tử quỷ cha trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Lôi lão thế nhưng bán thánh tu vi, nếu không, lấy Lôi lão nhục thân, cho dù là Từ Viễn Cổ Phong ấn tự mình, cũng vô pháp tồn đến bây giờ. Bán thánh tầng thứ, cho dù là tự mình nửa bước luân hồi tầng thứ cũng vô pháp đánh đồng, thấm cái trước thánh chữ, cũng đủ để đạo rõ ràng hết thảy, đó là thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, đương thời đứng đầu nhất tồn tại. Tuy rằng thế gian này có thánh cảnh cường giả tồn tại, đây mới thực sự là thế gian này mạnh nhất cường giả, nhưng cho dù là cửu đại gia, thánh cảnh lại có thể có mấy cái. Một lát sau, Cổ Thiên Tông, ngọn núi đình viện, đây coi như là Đỗ Thiếu Phủ tại Cổ Thiên Tông bên trong nhà, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ không hề Cổ Thiên Tông, chỗ này cũng bảo tồn hoàn hảo vô khuyết, còn thường xuyên có đệ tử đến đây quét tước, thậm chí nơi này bây giờ còn là Cổ Thiên Tông danh thắng cổ tích một trong, sở hữu thân truyền tân đệ tử vào tông, đều sẽ đến đây chỗ này nhìn một chút. Đây chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ lúc trước chỗ tu luyện, thập nhị thần kiệt đứng đầu, chém long đồ ma, quét ngang cùng thế hệ, bực nào bá đạo vô biên, làm cho tân đệ tử đều có thể tâm linh chập chờn. Thân là Cổ Thiên Tông bên trong thanh niên đồng lứa cùng trẻ tuổi thế hệ trong tiểu sư thúc, Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở Cổ Thiên Tông các loại sự tích, cũng trở thành truyền thuyết. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ sáng chế thành lập Lưu Lại Thiên Hạ Các, đại bản doanh cũng một mực Cổ Thiên Tông, nhưng sớm đã là danh chấn Trung Châu, cũng truyền đến Cửu Châu đại địa. Huyền Nguyên Đan, Cuồng Hóa Đan, Khôi Lỗi, binh khí, mấy ngày này dưới các xuất phẩm chi vật, tại Cửu Châu phía trên, hiện tại không chỉ là dùng tốt đơn giản như vậy, càng là đại biểu cho thân phận và địa vị. Đỗ Sư Thúc hồi tông, ta thấy, tuyệt đối là Đỗ Sư Thúc, đồn đãi thần vực không gian bên trong, Đỗ Sư Thúc quét ngang cùng thế hệ, lực áp sở hữu thiên kiêu chí tôn, đem pháp gia, tung hoành gia, long tộc cường giả đỉnh cao nguyên thần phân thân cũng diệt sát. Lúc này đây Đỗ Sư Thúc đánh tới Hoang Quốc thật nhiều cường giả, đi rồi lỗ sâu không gian bên kia, tự hồ là Hoang Quốc lúc này đây có hành động lớn. Đỗ Sư Thúc người đâu, đi nơi nào? Đỗ Sư Thúc còn tuổi nhỏ, cũng đã cường hãn như vậy, nếu có thể được đến Đỗ Sư Thúc chỉ điểm một vài tốt biết bao nhiêu a. Muốn có được Đỗ Sư Thúc chỉ đạo, gia nhập Thiên Hạ Các sau, có lẽ sẽ có lớn hơn cơ hội. Thiên Hạ Các thế nhưng Đỗ Sư Thúc lúc trước xây, mỗi một lần Đỗ Sư Thúc hồi tông, đều sẽ đi trước Thiên Hạ Các nhìn một chút, có cơ hội nhìn thấy Đỗ Sư Thúc, nói không chừng Đỗ Sư Thúc còn có thể tự mình chỉ điểm chúng ta một vài. Chỉ tiếc hiện tại nghĩ muốn gia nhập Thiên Hạ Các, có thể không là một chuyện dễ dàng a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cổ Thiên Tông bên trong, các đệ tử nhốn nháo, Ma Vương Đỗ Sư Thúc hồi tông, đối với Cổ Thiên Tông đệ tử tới nói, tuyệt đối là một việc trọng đại. Mà giờ khắc này, Cổ Thiên Tông bên trong, ngọn núi trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ còn lại là tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, đây là Cổ Thiên Tông, còn có Lôi lão tại, Đỗ Thiếu Phủ yên tâm bế quan. Hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, mắt lộ ra vẻ trầm tư, pháp gia, tung hoành gia, nên trả giá thật lớn. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, bờ môi một tia ác liệt độ cong bôi qua, phần phật, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, màu tím hồ quang điện ba động, tử lôi huyền đỉnh lướt ra, có 36 đạo hắc kim quang mang ngập trời trào ra, phù văn lưu chuyển trong, thoát ly tử lôi huyền đỉnh trấn áp sau, một cổ trùng tiêu uy áp tức khắc bộc phát ra. Chương 1770, thiết huyết sát phạt, thần vực không gian đóng kín, việc trọng đại hạ màn kết thúc, Cửu Châu đại địa, có người cao hứng, có người ảm đạm, có đệ tử có khả năng tại thần vực không gian bên trong được đến cơ duyên sơn môn, kích động hưng phấn. Mà những thứ kia sơn môn đệ tử đều hao tổn tại thần vực không gian bên trong sơn môn cùng gia tộc, còn lại là chỉ có thể thở dài, mà có khả năng bồi dưỡng được đệ tử tiến nhập thần vực không gian sơn môn thế lực, tại Cửu Châu trên, cũng tuyệt đối không phải là yên lặng vô danh. Thần Hoang đại lục trên, sau cùng thánh cảnh cường giả xuất hiện, chấn kinh đương thời, nhưng theo sát mà đến Phục Nhất Bạch cùng lão điên kia hai cái cường giả siêu cấp thần dị hiện thế, càng là chấn động người đời, truyền khắp thiên hạ, tà ma xuất thế. Có được xưng Đông Tiên Nam Nho Tây Yêu Bắc Si Trung Thông, năm cái thần bí cường giả âm thầm ra tay, chống đỡ tà ma, thiên địa đại kiếp buông xuống, vô cớ, cũng để cho Cửu Châu bao phủ tại một loại vô hình đè nén trong bầu không khí, mà đang ở loại này bầu không khí ngột ngạt trong, sau ba ngày, Hãn Châu, Tư Ngọc Tông, đột nhiên, thương khung gió nổi mây phun, gào gừ, trong nháy mắt, thú hống như thiên lôi, có nghìn trượng huyền vân xích giao chiếm giữ hư không, to khổng lồ thạch trù hoành không vòng trời. Ầm ầm, đất trung núi chuyển, giang hà khuấy động, sơn hà vỡ vụn, đại địa rạn nứt, quần phong sụp đổ, hư không bị xé rách, phù trận cũng không có thể ngăn trở. A, đây là tàn sát, trong nháy mắt, Tư Ngọc Tông bên trong máu chảy thành sông, kêu rên thảm thiết, người phương nào xông vào ta Tư Ngọc Tông, ta Tư Ngọc Tông thế nhưng pháp gia đi tu tông môn, muốn chết sao? Có mấy đạo thương lão thân ảnh tự quần sơn trong phóng lên trời, tiếng quát như sấm, khí tức ngút trời, quang mang chói mắt, giết chính là pháp gia người đi tu, tiếng như lôi minh, có thiên lang giáng thế, mang theo sấm vang chớp giật, lấy vô biên chi thế quét sạch tứ phương, phá hủy hết thảy, khi mấy cái thương lão thân ảnh căn bản không địch lại, không đỡ nổi một đòn, có người muốn nguyên thần đào tẩu, cũng không có khả năng được như nguyện. Chấm chấm chấm. Ninh Châu, Kỳ Sơn giáo, sáng sớm, triều dương bốc lên, bỗng nhiên, áng mây bị che giấu, có mây đen hội tụ, sáng sớm bầu trời, đột ngột trở nên gió nổi mây phun, gào gừ, ô ô, bỗng dưng, thú hống như sấm, trên trăm con hung thú đáng sợ hoành không, hung cầm kích thiên, che khuất bầu trời xuất hiện, có to lớn lôi ưng hoành độ hư không, vỗ cánh nghìn trượng bên ngoài, có diệt mông điểu tung cánh, thiêu đốt hết thảy, những hung thú này hoành độ hư không mà đến, hủy diệt hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Lan Châu, buổi trưa, mặt trời lên không, thiên ngọc môn, ào ào, trong không gian, đột nhiên có sát khí quanh quẩn khuếch tán, có lôi quang tự trong hư không thẩm thấu mà ra, một cái kim y thanh niên xuất hiện, tỏa ra vương giả chi khí, đôi mắt kim quang ba động, trời sinh linh thông. Một cái uyển chuyển động nhân nữ tử xuất hiện ở kim y thanh niên bên cạnh, đỏ tươi váy lụa êm tai buông xuống đất, màu đen tú lệ tóc dài chỉ dùng mấy cây đỏ tươi dây cột tóc cuốn lấy, phát thảo duyên dáng dáng người, khuôn mặt phản phất sơ mầm hoa sen thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái lan tràn. Này bên cạnh hai người, còn có một cái sát khí nam tử cùng đông đảo dày đặc màu tím lôi quang thanh niên nam nữ trên trăm đạo thân ảnh, mà những này người, chính là Đỗ Tiểu Yêu, Mị Linh, Đỗ Hạo, Đỗ Tuyết Chờ. Bọn họ từ Cổ Thiên Tông đến Thiên Hoang Đại Lục, sau đó lại trải qua lỗ sâu không gian đến Lan Châu, có cường giả đến đây, lai giả bất thiện, bày trận, Thiên Ngọc Môn bên trong, có thanh âm già nua gấp truyền ra, có mấy đạo thương lão thân ảnh phóng lên trời, khí tức hùng hồn, ầm ầm, trong nháy mắt, phù văn ngút trời, không gian xung quanh nhất thời không khí kịch liệt ba động, bỗng nhiên không gian rung rẩy, trên không cuồng phong gào thét, không gian hỗn loạn. Một cái lợi hại phù trận liền là xuất hiện ở giữa không trung, không đỡ nổi một đòn, phá. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, thanh âm vượt ngang, vung tay một trảo, kim quang dày đặc, như thiên địa sơ khai, mang theo hỗn độn chi khí, đem khổng lồ kia phù trận dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre trực tiếp phá hủy, ào ào, phù trận vỡ vụn, không gian hỗn loạn, năng lượng cuồng bạo giống như kinh khủng nhất vòi rồng phong bạo, gào thét tịch quyển thiên địa, giết, theo phù trận vỡ vụn, Mị Linh, Huyết Đằng Sát, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết Chờ mình ngang qua hư không giết ra, ầm ầm, trong nháy mắt, sát khí ngập trời, lôi quang nổ vang, sấm vang chớp giật, a, tiếng kêu thảm thiết tự Thiên Ngọc Môn bên trong truyền ra, mưa máu vung vãi, kinh thiên động địa, chấm chấm chấm, a, Viễn Châu, Hắc Minh Sơn, kêu rên thảm thiết, như là ma vực, sương máu vung vãi trời cao, thây phơi khắp nơi máu chảy thành sông, máu tươi đem nham thạch nhuộm đỏ, giết. Dạ Phiêu Lăng Chờ Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long, Cầu Lễ, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, như vậy một chút tồn tại thời khắc này xuất hiện ở Hắc Minh Sơn trên, quét ngang hết thảy, thiết huyết sát phạt. Chấm chấm chấm. Ngao, o, o, xích kim sắc dị long hoành độ hư không, hiện lên ở Việt Châu Kim Long Môn trên không, gào gừ, thú hống như sấm, có nghìn trượng hỏa giao trôi nổi hư không, có mấy trăm trượng cao cự viên cao vút như núi. Quang mang phun trào, có màu bạc cự báo gào thét, như trăng sáng hàng lâm, có hung điêu vỗ cánh kích thiên, có ba đầu hung sư tử gào thét, vang vọng cửu thiên, có cự lang toàn thân hồ quang điện bạo phát, sấm vang chớp giật, Kim Long Môn bên trong, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, máu chảy thành sông, sát khí trùng tiêu, bị sang thành bình địa, thu thập một chút, đi nhà tiếp theo, xích kim cự long thanh âm vang vọng hư không, vỗ cánh bạo phát thần quang, sau đó hóa thành một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương. Mặc xích tử sắc tinh huy làng váy, một đôi đồng chỗ sâu, có nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm khiêu động, trong mi tâm dựng đứng ấn ký, bằng thêm thần dị yêu tà, toàn thân khí tức lộ ra một loại vô pháp che giấu cao quý, cũng khiến người ta cảm thấy, cũng đủ để nguyên thần ba động, làm cho không người nào đoạn tâm rung. Chấm chấm chấm. Vân Châu, Bá Thiên Giáo, hoàng hôn, ráng chiều che trời, mặt trời chiều ngã về Tây, bỗng dưng, trong hư không, tự theo như kim quang ráng chiều trong, bôi đen mây phập phềnh mà đến, sau đó trong thiên địa này hư không bắt đầu quang mang hôn ám, phần phật, từ từ, tự hư không trong thiên địa, có hắc sát khí tức quanh quẩn mà đến, vô cùng vô tận, trong nháy mắt bắt đầu ảnh hưởng thiên địa, che khuất bầu trời, mây đen áp đỉnh, thiên địa rơi vào hôn ám, khiến người ta thần hồn run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Bá Thiên Giáo bên trong, đông đảo thân ảnh lao ra, có Thương Lão thân ảnh trôi nổi giữa không trung, sắc mặt đại biến, ngao o o o o, bỗng dưng, vô cùng vô tận sát khí trong, có vô số tiếng gầm gừ hí, y y y kêu, có không ít thân ảnh đôi mắt khiếp người hiển lộ mà ra, từng cổ một bàn bạc hắc sát khí tức hóa thành sóng triều đánh tới chớp nhoáng, phô thiên cái địa hắc sát khí tức ba động, giống như mây đen chiếm giữ bầu trời, khiếp người cực kỳ, ô ô, vô số quỷ dị thân ảnh tái hiện, phô thiên cái địa, ngẩng đầu gào thét hí, y y y kêu, như là tại đối với nguyệt hí, y y y kêu triều bái, chậm chậm, trên hư không, một cái gốc cạnh rõ ràng đỏ tía trường bào nam tử chân đạp trôi nổi hoàng kim một quang mà đứng, tư thái phiêu dật ưu mỹ, một đôi đen nhánh thâm thúy nhãn đồng, giống như lỗ đen, khiến người ta mê muội. Giết, đỏ tía trường bào nam tử hơi ngước đầu, nhàn nhạt mở miệng, ô ô, trong nháy mắt, kia phô thiên cái địa quỷ dị thân ảnh trấn giết mà ra, bao phủ hướng Bá Thiên Giáo mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.